Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 3 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Thu Phục Ông Xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên ấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi diễn biến tập số 3. Cái ôm này mãi mãi mang lại cảm giác an toàn như vậy. Không, phải nói là người này, mặc kệ lúc trước hay hiện tại, chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô điều gì cũng không sợ. Một anh thần nhìn động tác người trong ngực, đáy mắt xẹt qua một tia không rõ cảm xúc, sau đấy bước nhanh hơn. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ muốn kiểm tra thân thể cho Tô An Hạ, một anh thần liền thẳng tắp đứng cạnh giường cũng không đi ra. Nữ bác sĩ liếc anh một cái. Một thiếu, kiểm tra nhanh lên. Một anh thần có chút sốt ruột nói với bác sĩ. Tô An Hạ liền liếc nhìn anh một cái, muốn nói bỏ anh ra ngoài, nhưng thấy biểu lộ của anh lạnh lùng như vậy cũng không dám nhiều lời. Hơn nữa, hiện tại cô cũng không có tinh lực tranh luận với anh, bởi vì cô biết anh không đi ra, cho dù cô nói thế nào anh cũng sẽ không ra ngoài. Nữ bác sĩ nhẹ nhàng cởi áo của Tô An Hạ xuống, cô trong nháy mắt liền đỏ mặt, sắc mặt một anh thần có hơi mất tự nhiên, nhưng anh vẫn không né tránh, vẫn lạnh lùng đứng cạnh giường. Làn da của Tô An Hạ vốn rất trắng và mỏng, bởi vì đang là mùa hè, quần áo vốn mỏng, cho nên hai cánh tay đều có vết xước màu đỏ. Ánh mắt của một anh thần trong nháy mắt tối sầm lại, đến mức làm người ta chết cống. Chỉ thấy toàn bộ phần lưng của Tô An Hạ đều có những vết trầy xước nhẹ, đỏ rừng rực, phần lưng đã thế này, trên đùi nhất định cũng không khá hơn là bao. Cánh tay và phần lưng còn có hai chân đều có vết trầy xước nhẹ, mặc dù không tính là nghiêm trọng nhưng diện tích tương đối lớn. Mấu chốt là chân trái còn bị trật tương đối nghiêm trọng, cần nằm trên giường tịnh dưỡng một khoảng thời gian. Sau khi kiểm tra toàn bộ xong, nữ bác sĩ cảm thấy cô ta sắp kiềm chế đến chết. Người bị thương ngược lại không nói điều gì, nhưng một thiếu kia một mặt u ám khiến cô ta cảm thấy áp lực như núi. Bệnh viện tại thành phố C cũng do nhà họ Mục đầu tư, cho nên Mục thiếu chính là cấp trên lớn nhất của cô ta. Bình thường, thân thể người nhà họ Mục không thoải mái, trực tiếp sẽ có bác sĩ chỉ định đến tại nhà khám. Nhưng buổi tối hôm nay, Mục thiếu đột nhiên ôm một cô gái xinh đẹp tới, kém chút nữa hù chết cô ta, chủ yếu là sắc mặt của anh quá dọa người. Nhưng nữ bác sĩ trực ca đêm có thâm niên lâu nhất, cho nên liền bị chỉ tới, có điều Mục thiếu đối với cô gái này thật sự rất quan tâm, nhìn vẻ mặt này cũng nhìn ra. Ai dạ, đây là con gái nhà ai đã có mệnh tốt như vậy? Nữ bác sĩ âm thầm than thở trong lòng, sau đó cẩn thận giúp Tô An Hạ rửa sạch vết thương, cẩn thận bôi thuốc. Sau khi bôi thuốc xong, nữ bác sĩ giao phó một số lưu ý, sắc mặt một anh thần mới có chút chuyển biến tốt. Tô An Hạ cũng khó chịu muốn chết, vừa bôi thuốc, chỗ già được bôi thuốc càng đau đớn hơn, còn ngã một cái, toàn thân thể giống như tan thành từng mảnh. Một anh thần giúp cô kéo chăn, nhẹ nhàng nói với cô, ngủ đi, chuyện gì cũng không cần nghĩ. Sau đó ngồi cạnh giường lặng lặng nhìn cô. Tô An Hạ cũng mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại, mới đầu xấu hổ không muốn nhìn anh, nhưng mà nhắm mắt lại không bao lâu, thật sự nặng nề ngủ tiếp đi. Một anh thần thấy vẻ mặt Tô An Hạ ngủ say mới đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nếu như anh không ra ngoài tìm cô, hậu quả kia chính là anh không thể tiếp nhận. Anh cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho sự bất cẩn của mình. Nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của Tô An Hạ, một anh thần một lần nữa u ám đi ra ngoài. Đi vào phòng giám sát của Dạ Mị, một anh thần đưa những người bên trong đi ra ngoài, tự mình mở màn hình giám sát khu vực kia lên, càng xem sắc mặt càng khủng bố hơn. Khi thấy người đàn ông mặc áo sơ mi lôi kéo Tô An Hạ trên mặt đất, anh cảm thấy toàn thân đều bạo phát cảm giác muốn chém anh ta thành từng mảnh. Bọn họ đã dám đối xử với An An như vậy. Nhẹ nhàng nhấn nút xóa video, sau khi xóa xong, một người kiêu ngạo như cô nhất định không muốn đoạn video này bị người khác nhìn thấy. Trong tầng hầm của Dạ Mị, Trác Nhị và người đàn ông mặc áo sơ mi xanh bị bỏ lại trong góc tối. Lúc này đều là một vẻ mặt sợ hãi, nhìn một hàng người mặc vest đen với vẻ mặt lạnh khốc trong phòng. Hai người bình thường cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, hiện tại toàn thân đều đang run rẩy bẩy. Một anh thần là hàng người thế nào, bọn họ quá rõ. Người kia giống như một con sư tử cao ngạo bá khí, một khi nổi giận, hậu quả vô cùng khủng bố, làm không tốt sẽ chết người. Khi bọn họ còn đang sợ hãi không biết làm thế nào thì cửa đột nhiên mở ra, một anh thần một mặt sát khí lạnh lùng đi đến. Trác Nhị thấy một anh thần lập tức vọt đến trước mặt anh. Một thiếu, anh tha cho tôi đi, tôi không dám nữa. Tôi thật sự chuyện gì cũng không làm, tôi không biết cô ấy có quan hệ với anh, xin anh tha cho tôi. Một thiếu, một anh thần một cước đá văng anh ta ra. Trác Vĩnh Hạo, đừng tưởng rằng bình thường cậu làm những chuyện hoang đường kia tôi không biết. Lá gan của cậu càng lúc càng lớn, dám ở địa bàn của tội dương oai diễu võ. Dứt lời liền hung hăng đá một cước vào bụng của anh ta. Ai cho cậu cái gan chó đó? Trác Vĩnh Hạo đau đến mức nhè răng nhếch miệng, mồ hôi trên trán rơi xuống. Anh ta không để ý tới đau đớn, lại bò đến bên chân của một anh thần. Một thiếu, xin anh tha cho tôi, coi như nể mặt anh trai tôi, tha cho tội một lần này đi, tôi cam đoan tôi sẽ không dám nữa. Trác Vĩnh Hạo giống như tìm được vua cứu mạng. Một thiếu, anh cùng anh trai tội coi như bạn từ nhỏ lớn lớn, coi như anh nể mặt anh trai tôi, tha cho tội một lần này đi. Anh ta dám ở Dạ Mị làm thế kia, tất cả đều bởi vì anh trai của anh ta, một anh thần có giao tình. Quản sự của Dạ Mị đối với anh ta làm những chuyện kia từ trước điều này đều một mắt nhắm một mắt mở, cho nên buổi tối hôm nay bọn họ ở hành lang náo loạn như vậy cũng không ai dám ra mặt ngăn cản. Hơn nữa anh ta cũng không nghĩ tới một anh thần thế mà cũng đến Dạ Mị. Những năm này anh ta thường xuyên đến nơi này vui đùa, một lần cũng không đụng phải anh ta. Hôm nay sao lại đụng phải anh ta, còn trong hoàn cảnh như vậy? Anh ta đây không phải đang tự tìm đường chết sao? Một anh thần lạnh lùng thờ ơ nhìn người dưới chân mình, nhấc chân hung hăng giẫm lên cổ tay của anh ta. Trác Vĩnh Hạo kêu lên một tiếng, anh ta thậm chí còn nghe được tiếng xương mình gãy vụn. Một thiếu, xin anh tha cho tôi. Một anh thần lại tăng lực đạo, mãi đến khi Trác Vĩnh Hạo đau đớn kêu cha gọi mẹ. Một thiếu, một thiếu, đều là anh ta, đều là Lưu Vĩnh Lâm. Anh ta thấy sắc liền nổi lòng tham, chuyện này không liên quan đến tôi. Một thiếu, Trác Vĩnh Hạo đem một mạch đổ trách nhiệm lên trên người của Lưu Vĩnh Lâm đang ở trong góc mà phát run. Một anh thần nghe anh ta nói vậy, sắc mặt càng thêm u ám. Anh đương nhiên biết chính là anh ta lôi Tô An Hạ trên mặt đất như vậy, anh chắc chắn sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào làm tổn thương cô. Lưu Vĩnh Lâm nghe Trác Vĩnh Hạo nói như vậy, lớn tiếng kêu lên. Trác Vĩnh Hạo, anh là người lòng lang dạ sói, uổng công trước đây tôi giúp anh nhiều chuyện như vậy, anh thế mà đổ hết tội lên trên người tôi, anh có còn lương tâm không? Trác Vĩnh Hạo lập tức phản bác, buông chính là anh thấy sắc nổi lòng tham, còn kéo tội. Một anh thần lười nhác quản bọn họ chối đi chối về, đoạn video anh đã xem, chuyện xảy ra thế nào anh rõ như lòng bàn tay. Với anh ta một chân, đôi môi xinh đẹp của anh khẽ động, âm thanh băng lãnh vang lên. Trác Vĩnh Hạo nghe thấy câu nói của một anh thần, trong nháy mắt gào khóc lên. Đừng, đừng mà một thiếu, tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai, xin anh tha cho tôi. Một anh thần không hề nhúc nhích, lạnh lùng nhìn anh ta. Một vệ sĩ áo đen tiến lên, trong tay cầm một thanh sắt dài khoảng 3 thước, từ từ hướng về phía Trác Vĩnh Hạo. Trác Vĩnh Hạo bị dò sắp tè ra quần, sợ hãi cong lưng nằm rạp trên mặt đất. Một tiếng hét thảm thiết lập tức vang vọng trong bộ tầng hầm. Lưu Vĩnh Lâm nghe vậy mà sợ phát run. Chân của tôi, đau chết mất. Trác Vĩnh Hạo ôm đùi không ngừng lăn lộn. Trong mắt một anh thần lóe lên tia ngoan lệ. Đưa anh ta tới nhà họ Trác, nói cho Trác Vĩnh Hiền biết, để mắt tới thằng em trai vô dụng của anh ta, đừng để nó xuất hiện ở chỗ của tôi, bằng không, không chỉ với một cái chân đơn giản như vậy. Rõ, vệ sĩ đáp lời xong, liền lôi Trác Vĩnh Hạo đang kêu chết kêu sống trên mặt đất ra ngoài. Trác Vĩnh Hạo vừa ra ngoài, trong phòng trở nên tĩnh mịch chết chóc. Lưu Vĩnh Lâm bị dòi đến mức tè ra quần, dư thần cũng ướt dầm dề. Một anh thần nhìn cảnh tượng này chẳng nghe cào mại, mặc dù nhà họ Lưu cũng là một trong những đối tác làm ăn với Mục Thị, nhưng trong mắt anh cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Đối với Trác Vĩnh Hạo mà nói, anh thật sự là hạ thủ lưu tình. Dù sao anh và anh trai Trác Vĩnh Hiền của anh ta cũng được tính là bạn bè, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng dưới tình huống Tô An Hạ không có việc gì. Với anh ta một chân, nói với nhà họ Lưu đừng để anh ta xuất hiện ở thành phố rồi. Lưu Vĩnh Lâm hoàn toàn choáng váng, hốt hoảng bò về phía một anh thần, miệng không ngừng lắp bắp cầu xin tha thứ. Một thiếu, anh đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tôi nhất định sẽ cút thật xa, tuyệt đối không xuất hiện ở thành phố C. Anh tha cho tôi đi. Một anh thần cũng không nhìn anh ta lấy một chút, quay người đi ra ngoài cửa, sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vừa ngồi lên xe, chuẩn bị đến bệnh viện, điện thoại rung lên. Vừa rồi sau khi đưa Tô An Hạ đến bệnh viện, anh liền chuyển di động sang chế độ im lặng. Alo, đại ca, anh đi đâu vậy? Điện thoại cũng không nhận, điện thoại An Hạ cũng tắt máy, hai người đang nơi đâu? Âm thanh lo lắng của Quý Hòa truyền đến. Một anh thần vuốt vuốt mi tâm, thản nhiên nói, ngồi người về trước đi, cô ấy đi với tội, không cần lo lắng. Ồ, vậy được. Cúp điện thoại, một anh thần khởi động xe chạy đến bệnh viện. Hai vệ sĩ nhìn thấy một anh thần cung kính hành lễ, anh chậm rãi mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Người nằm trên giường vẫn còn ngủ say, cặp lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, hẳn là rất khó chịu. Một anh thần nghĩ như vậy, con tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn giữa mi tâm của cô, lúc này mới đi đến chiếc sofa bên cạnh, từ từ nằm xuống. Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngủ chung một không gian với cô, anh cảm thấy ngay cả không khí cũng trở nên dễ chịu vô cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô An Hạ tỉnh dậy vì đau, toàn thân từ trên xuống dưới giống như bị xe cán, vô cùng đau nhức. Cô từ từ mở mắt, phòng bệnh rất yên tĩnh. Cô nhìn đạo ngồi thẳng lên một vòng, không nhìn thấy bóng dáng người kia, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Mỗi ngày anh đều bận rộn như vậy, nhất định lại đến công ty để xử lý công vụ. Nghĩ như vậy, từ từ nằm xuống giường. Vừa nằm xuống, cửa được mở ra, cô quay đầu nhìn xem. Một anh thần cầm theo bữa sáng từ ngoài cửa đi đến. Tô An Hạ khá kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo màu trắng vô cùng thoải mái, cho người ta một cảm giác tuấn nhã, làm dịu đi đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh. Từ sau khi trở về, cô chưa từng thấy dáng vẻ của một anh thần, nhưng trong trí nhớ cũng giống mấy phần. Ăn sáng đi. Một anh thần điều chỉnh lại giường của Tô An Hạ, kéo cô ngồi cạnh giường. Hôm nay anh không đến công ty sao? Tô An Hạ nhỏ giọng hỏi. Không cần, chuyện của công ty đã có một phòng bao Quý Hòa lo. Một anh thần dọn bữa sáng ra, bưng bát cháo và thìa chuẩn bị đút cho Tô An Hạ. Em có thể tự mình ăn mà. Bây giờ em là bệnh nhân đấy. Nhưng em bị thương ở chân chứ không phải ở tay đâu. Một anh thần lạnh lùng nhìn cô. Một anh thần lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô An Hạ một lúc, sau đó đưa thìa đến miệng cô. Tô An Hạ có chút mất tự nhiên, nhìn dáng vẻ tức giận của anh, anh phải từ từ hé miệng. Sau bữa cơm, đều là một anh thần tự thân làm. Tô An Hạ cơ hồ ngay cả y tá cũng không thấy. Này, có thể gọi y tá vào được không? Cô có chút lúng túng nhìn người đàn ông đang ngồi đọc báo trên sofa. Một anh thần ngẩng đầu nhìn cô đầy thắc mắc. À, cái đó em muốn đi toilet. Lời chuyện này ở trước mặt anh mà nói, Trung Quỳ cũng có chút ngượng ngùng. Đáy mắt của một anh thần sẽ qua tia hiểu ý, lại đứng dậy đi đến bên giường, lật chăn đang đắp trên người Tô An Hạ, một tay bế cô lên. Tô An Hạ giật nảy mình. Này, anh làm gì vậy? Em muốn đi toilet đấy. Chân em không tiện, anh bế em vào nhà vệ sinh. Tô An Hạ trợn mắt, chính là chân cô không tiện, cho nên cô mới muốn gọi y tá vào, có được không đây? Anh bảo y tá dìu em là được rồi. Tô An Hạ có chút hoảng sợ. Bác sĩ giao phó, chân của em một lần không thể đi lại. Bác sĩ đã giao phó, chân của em trong vòng một tuần không thể đi lại. Một anh thần nói một cách tự nhiên. Khoe miệng của Tô An Hạ giật một cái. Ý của anh là một tuần này cô muốn đi nhà sĩ đều phải để anh bế cô đi. Trời ạ, dạng này thật sự là không được. Một anh thần trực tiếp bế Tô An Hạ đến nhà vệ sinh, sau đó cẩn thận đặt cô xuống đất. Bởi vì chân trái của cô bó bột cho nên có chút đứng không vững. Một anh thần không yên lòng đã mở miệng. Có cần anh giúp một tay không? Tô An Hạ toát mồ hôi, cô rất muốn nói một câu. Một tổng à, liêm sĩ của anh rơi ra rồi có đúng không? Nhưng mà lại nói không thành lời. Không cần đâu, anh ra ngoài đi. Anh không đi ra, chẳng lẽ muốn nhìn cô đi nhà vệ sinh sao? Một anh thần nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, không khỏi ngoắc ngoắc khóe môi, sau đấy bước ra ngoài, còn hào tầm đóng cửa lại. Bởi vì biết một anh thần ở ngoài cửa, cho nên cô đi vệ sinh cũng nơm nớp lo sợ, muốn tự mình tới mở cửa, nhưng chân trái không làm được gì. Cô khổ não vuốt trán, kiên trì hét lên với một anh thần đang ngoài cửa. Cái kia, em xong rồi. Nhưng lại không có chút động tĩnh. Cô tưởng rằng giọng nói của cô quá nhỏ, một anh thần không nghe thấy, sau đó lại cao giọng hơn. Em xong rồi. Vẫn là không có chút động tĩnh nào cả. Tô An Hạ nghi ngờ nhíu mày, sau đó thêm một danh xưng. Mụ tổng à, em xong rồi. Vẫn là không có chút động tĩnh, chân phải của Tô An Hạ vừa lên trước một bước, chân trái lập tức trở nên đau nhức. Một anh thận làm gì không biết, biết rõ cô đang trong nhà vệ sinh còn không thấy bóng dáng, trong lòng vô thức nảy sinh một tiêu oán khí. Cô lại cao giọng kêu lên, một anh thận, em xong rồi. Trong nháy mắt, cửa lập tức mở ra, Tô An Hạ đen mặt lại. Hóa ra người đàn ông này một mực ở ngoài cửa, chính là cô ý đang đùa cợt cô. Một anh thận một mặt vô tội trừng mắt nhìn Tô An Hạ, không khỏi mở miệng, thế nào, làm gì nhìn anh như vậy? Tô An Hạ nhìn dáng vẻ này của anh, dịu dàng hỏi lại, vừa rồi anh đâu như vậy, sao lại không vào? Em vừa rồi có gọi anh sao? Sao anh không nghe thấy? Anh rõ ràng là cố ý mà. Không có, anh chỉ nghe một tiếng, một anh thận, em xong rồi. Cái khác, thực sự chuyện gì cũng không nghe. Một anh thận đứng ở cửa, nói như thể có việc gì cũng chẳng xảy ra. Tô An Hạ vô cùng uất ức, người đàn ông này chính là cố ý. Một anh thận nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, cũng không muốn trêu cô nữa, bê cô như công chúa đi về phía giường. Anh vừa rồi là cố ý, ai bảo cô nói này rồi lại cái kia, rồi còn gọi anh là một tổng. Những danh xưng này trong miệng cô, toàn thân anh đều không thoải mái. Nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, một anh thận lại đi đến sofa tiếp tục đọc báo. Tô An Hạ không khỏi có chút bận tâm. Tối qua em không có về, anh còn chưa gọi điện thoại về nhà đấy. Hôm qua anh đã gọi, năm mấy ngày nay em đi công tác, yên tâm đi. Một anh thần vừa đọc báo vừa nói với Tô An Hạ. Hả? Tô An Hạ nghe nói vậy, tảng đá trong lòng mới hoàn toàn buông xuống. Cô không muốn để cha mẹ biết chuyện xảy ra tối qua, sợ hai người lo lắng cho cô. Vậy những người hôm qua? Hôm qua hình như cô nghe thấy một anh thần nhìn hai người đàn ông cầm đầu kia và một số tên lưu manh khác đã được đưa vào cục cảnh sát. Không biết anh đã làm gì những người đó. Cô không muốn biết, bởi vì chuyện của cô gây phiền phức cho anh ta. Một anh thận nghe được nửa câu, đôi mắt đen tuyền chìm chìm xuống, sau đấy khôi phục lại bình thường, đặt tờ báo trong tay xuống lại đến bên giường. Khom người, nhẹ nhàng nói với Tô An Hạ. Chỉ là dạy dỗ bọn họ chút, chuyện này đã trôi qua, không nên suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ em và anh, ai cũng không biết. Tô An Hạ nhìn vẻ mặt ôn nhu thuần mỹ kia, trái tim không kiềm chế nổi nhói lên một cái. Người hiểu cô nhất, quả nhiên vẫn là anh. Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, cô xác thực có suy nghĩ, không muốn cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cô không muốn để mọi người biết dáng vẻ chật vật của mình, bao gồm cả một phòng quy hòa. Bởi vì chuyện ngày hôm qua đối với cô mà nói là một sự sỉ nhục. Nhưng anh lặng lẽ xử lý tốt từng chuyện, an bài rất tốt. Người này 6 năm ở nước ngoài, kể cả không ở bên cạnh anh, cô vẫn luôn rất tự chủ, rất độc lập, rất kiên cường, đồng thời cũng rất kiêu ngạo. Thế nhưng không biết vì sao, một khi đi với anh, sự thông minh của cô tuột dốc giống như một đứa trẻ, ngây thơ giống như một đứa bé. Bất luận là chuyện gì, anh đều sẽ yên lặng xử lý tốt giúp cô. Cô từ trước đến nay đều không cần lo lắng phải làm gì khi gặp khó khăn. Trời mưa to, không mang dù, làm sao bây giờ? Ngã bệnh, làm sao bây giờ? Mọi thứ cô không thể đếm xuể được. Cảm ơn. Tô An Hạ đột nhiên nói ra hai chữ này, âm thanh mang một tia lưu luyến mà chính cô cũng không phát giác ra. Cảm ơn anh đã vì em làm nhiều như vậy. Cảm ơn anh cho em khoảng thời gian tươi đẹp như vậy. Cảm ơn. Thân thể của một anh thần cứng đờ, chậm rãi đứng thẳng người, ưu nhã cất bước tới cạnh cửa sổ. Anh trầm mặc thật lâu mới trầm thấp lên tiếng. Giữa em và anh, lúc nào cần hai chữ cảm ơn này? Còn không đợi Tô An Hạ nói điều gì, anh đột nhiên xoay người đứng trước cửa sổ nhìn người trên giường, nhàn nhạt nói ra một câu. Đây đều là tùy tâm mà làm, cho nên không cần em cảm ơn. Tô An Hạ nhìn thân ảnh thon dài bên cửa sổ không khỏi ngẩn người. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người anh, vô cùng mông lung, mái tóc đen mượt bị ánh nắng nhuộm màu, giống như là kim tuyến. Quay lưng về phía ánh nắng, anh giống như vị thần trong thần thoại, từ trong kim quang thánh khiết đi ra, anh tuấn, cao quý, thiền liên. Cảnh đẹp có chút quá mức, nhưng Tô An Hạ cảm thấy anh trời sinh chính là để trở thành một sự tồn tại hoàn mỹ đến cực điểm. Sao vậy? Một anh thần nhìn Tô An Hạ có chút ngu ngơ, không khỏi mở miệng hỏi. Không. Tô An Hạ lập tức quay đi. Cô tuyệt đối không để cho người đàn ông này nhìn ra vừa rồi cô lại bị anh mê hoặc, như vậy sẽ rất mất mặt. Buổi sáng không khí tốt, anh để em ra ngoài hít thở không khí. Một anh thần hỏi ý kiến của Tô An Hạ. Tô An Hạ có chút cao hứng mà nháy mắt, cô cũng không muốn ở trong phòng buồn bực đến chết. Được được đấy, cô hưng phấn mà gật đầu. Một anh thần nhìn hành vi ngày thơ của cô, bất đắc dĩ cầu khóe môi lên. Khi một anh thần đẩy Tô An Hạ vào công viên của bệnh viện, những người biết lai lịch của anh đều sợ đến mức ngây người. Bọn họ thế mà thấy được ông chủ cường đại, kiêu ngạo không ai bì nổi, tự mình đẩy một người phụ nữ. Mặc dù cũng nghe nói ông chủ của bọn họ đối với người phụ nữ này rất không bình thường, nhưng lời chuyện như đẩy xe này cũng không nhất thiết phải tự mình ra tay. Chẳng lẽ bọn họ đây là muốn tiết tấu vợ con chủ sao? Tô An Hạ cũng nghe nghe chút nghị luận sau lưng, ngượng ngùng đối với người phía sau. Nếu không để y tá đến đi. Một anh thần coi như không nghe thấy, vẫn đẩy cô đi về phía trước, dừng lại ở cạnh một khóm hoa. Nơi này không khí rất tươi mát, tán cây cao lớn che bớt một phần ánh nắng, khiến cho người ta cảm thấy nhiệt độ vừa phải, rất thoải mái và dễ chịu. Này, anh chàng này nhìn đẹp trai thật. Một bà lão mái tóc màu trắng cũng mặc áo bệnh nhân, không biết từ đâu tới cạnh bọn họ. Bên cạnh còn có một ông lão, chắc là hai vợ chồng. Cô gái à, chồng của cháu đẹp trai thật đấy, còn quan tâm như vậy. Hay, thật sự là tốt số nha. Tô An Hạ cười xấu hổ với bà cụ. Bà hiểu nhầm rồi, chúng cháu... Hai người chưa kết hôn sao? Bà cụ kinh ngạc há hốc mồm, sau đó xích lại gần Tô An Hạ, rồi lại nhỏ giọng nói. Vậy cháu phải giữ thật chặt đấy, người đàn ông như vậy quả thật là đốt đèn lồng cũng tìm không ra đâu. Tô An Hạ ngượng ngùng cười hai tiếng, cô thật sự không biết nên nói thế nào cho phải. Đi thôi, bà này, khi nào mới có thể sửa chữa cái thật nhiều chuyện của mình? Ông lão đi đến cạnh bà lão, lại nói một câu với Tô An Hạ và một anh thần. Hai người đừng để ý, bà cụ nhà tôi nhiều chuyện lắm. À, không sao đâu. Ông lão kéo tay bà lão trước khi rời đi, còn quay đầu nói với Tô An Hạ. Chỉ là, cô gái, đối tượng của cháu coi như không thể, mau chóng trong kết hôn đi. Nói xong, cũng dắt tay bà lão chậm rãi bước đi, bóng lưng của hai người tựa vào nhau, không khỏi khiến Tô An Hạ nghĩ đến một câu. Nắm tay bà, cùng bà già đi. Có lẽ đây là kỳ vọng trong lòng mỗi người, có thể cùng người mình yêu từ từ già đi, một chuyện hạnh phúc đến biết nhường nào. Chỉ là, bọn họ từ đâu nhìn ra cụ và một anh thần giống với vợ chồng. Tâm tình của một anh thần lại trở nên vui vẻ, ở trong lòng không khỏi thầm nói. Kết hôn, đây là một chuyện ngẫm lại là cảm giác vô cùng tốt đẹp. Sau khi ở bên ngoài khoảng nửa tiếng, một anh thần lại đẩy Tô An Hạ trở về phòng bệnh. Hai cô y tá đẩy xe tiêm thuốc tiến vào, cẩn thận giúp cô thay thuốc chanh chân, lại sờ bớt toàn thân một lần. Nói cái gì mà khai thông kinh mạch, đã thông khí huyết, giúp cô hồi phục thể chất. Chỉ có điều sau một đợt trị liệu, Tô An Hạ thật sự đúng là cảm thấy thân thể dễ chịu không ít, không còn đau nhức như lúc tỉnh dậy buổi sáng. Làm xong mọi việc này lại để cô buồn chán nằm trên giường, nói là cần phải nghỉ ngơi thật tốt, cô rất buồn chán có được không? Một anh thần không biết từ khi nào cầm laptop, trên mặt bàn còn có đống văn kiện, có thể là chuyện quan trọng cần anh thần mình xử lý. Tô An Hạ cũng vô cùng nhàn rỗi, giả bộ xoay người làm như vô tình đáng nhìn một anh thần, nhìn một chút, trong lòng đã mất cân bằng. Một người đàn ông sao có thể đẹp mắt đến như vậy, đặc biệt lúc anh làm việc, càng thêm có lực hấp dẫn, ánh mắt chuyên chú kìa, lông mày cao lại, đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp. Trái tim của Tô An Hạ không kiểm soát được mà nhảy dựng lên, dường như quay trở về thời điểm chấm yêu. Năm đó, thành tích của cô được hạng nhất, đổ vào ngôi trường nổi danh nhất thành phố C. Khi đó, cô vốn vô cùng kiêu căng lại ngạo khí. Từ ngày đầu cô tiến vào trường, cơ hồ tất cả mọi người đều biết cô là một nữ sinh viên tên Tô An Hạ ở lớp 1 khoa nghệ thuật, thành tích hạng nhất, tướng mạo hạng nhất, kiêu căng hạng nhất, ngạo mạn hạng nhất. Tại sao mọi người đều biết cô? Bởi vì cô đổ vào đại học H với số điểm cao nhất, cho nên khi các bạn trong trường muốn xem hạng nhất trong truyền thuyết là ai mới biết được, thì ra cô không chỉ có thành tích tốt mà còn là một người vô cùng xinh đẹp. Nam sinh trông thấy cô tâm hoa giận phát, nữ sinh trông thấy cô thì trừng mắt. Cuối cùng một đàn chị tự xưng là hoa khôi của trường không thể hiểu được một người mới như Tô An Hạ lấy đầu cướp đi danh tiếng của cô ta, liền mở miệng khiêu khích. Tô An Hà từ nhỏ đã được nâng trong lòng bàn tay, tính tình có thể coi là vô cùng ngang ngược và càn rỡ, không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy bím tóc đuôi ngựa của cô nữ sinh kia, lại ấn ngã cô ta xuống đất, hung hăng tát cô ta hai cái. Dù sao khi đấy tuổi còn nhỏ, nữ sinh kia nhìn Tô An Hạ diễm khí cuồng vọng như vậy, cũng không dám gây sự, đành phải chậm rãi ngậm bồ hòn, an phận. Từ đấy, Tô An Hạ được biết đến với cái tên học bá, đồng thời cũng trở thành nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh của Đại học Hắc. Mỗi ngày cô đều có thể nhận được rất nhiều thứ như thư tình, hoa và những món quà. Nhưng mà khi đó cô tâm cao khí ngạo, cả đám nam sinh trong trường đều không lọt vào mắt xanh của cô. Mãi đến một ngày, An Hạ, có một người cho dù cậu theo đuổi ngược lại anh ta cũng không quan tâm đến cậu có làm bạn gái anh ta không. Yên ước nhụ một mặt khẳng định nhìn Tô An Hạ nói. Tô An Hạ lại nhíu mày. Ai vậy? Anh ta là nam thần của Đại học Hắc, nữ sinh đấy, căn bản không lọt vào mắt của anh ta đâu. Yên ước nhụ nhếch miệng, cầm táo gặm một cái. Giảng Mạn Hỷ nghe Yến Ước Nhu nói như vậy cũng bù lại thử hỏi một câu. Cậu nói không phải là nam thần toàn năng một anh thần kia không? Yến Ước Nhu vỗ bàn nói. Đúng đấy, chính là anh ta. Sau đó lại sùng bái nói ra. Nghe nói anh ta rất kiêu ngạo, đồng thời học nhiều khoa cùng một lúc, thành tích vẫn không thường hạng nhất mọi khoa, mọi lần đều bỏ xa hạng hai. Giảng Mạn Hỷ gật gật đầu. Đúng vậy, nghe nói gia thế của anh ta vô cùng tốt, cũng rất có tiền đấy. Tô An Hạ bắt đầu hứng thú nghi ngờ nói. Hai cậu nói cái gì anh thần, mình sao chưa từng nghe nói đến. Cậu không nghe ngóng thì làm sao biết được. Trong trường học ấy, không có người nào dám công khai nghị luận về anh ta. Nếu như bị đám người của anh ta nghe được, như vậy thì phiền toái lớn. Thật vậy không? Tuyệt vời thế sao? Tô An Hạ có chút không thèm để ý hỏi ngược lại. Nếu không chúng ta đánh cược, nếu như cậu có thể làm bạn gái của anh ta, mấy người chúng mình lúc học đại học có thể mặc cho cậu sai khiến. Tô An Hạ nghe xong tinh thần tỉnh táo liền. Có thể để cho mấy người bạn bị tổn hại và không thể bị tổn hại mặc cho cô sai khiến, ngẫm lại cũng có thể từ trong mộng cười mà tỉnh lại. Được, là các cậu nói đấy. Tô An Hạ chỉ vào Yến Ước Nhụ và Giảng Mạn Hỷ. Cái đó còn có Khang Hiểu Lan cùng Diệt Ngưng. Yến Ước Nhụ dẫn theo hai người cùng đang ngủ, một người đọc sách cùng kéo vào. Nói miệng không bằng chứng, để mình biết. Tô An Hạ giả bộ quyết định chung mà nói. Được được được, nếu như trong vòng một kỳ mà cậu không trở thành bạn gái của anh ta, cậu phải làm nhà hoàng cho mấy người chúng mình. Thế nào hả? Yến Ước Nhụ cười gian mà nói. Thứ mà Tô An Hạ không chịu được nhất chính là phép kết tướng. Được, một lời đã định, mau viết đi. Cứ như vậy, Yến Ước Nhụ và Giảng Mạn Hỷ từng câu từng chữ, bù ca cược có phần kịch tính đã được thành lập. Lúc đấy, Tô An Hạ mới biết được, thì ra Đại học Hắc thật sự có một người giống như vương tử trong truyền cổ tích tồn tại. Yến Ước Nhụ nghe ngóng hành tùng của một anh thần, sau đó kéo cô đi tới tòa nhà tự học ở trước ảnh, trốn sau một cái cây, chờ sự xuất hiện của anh. Khi đấy, Tô An Hạ không khỏi tự hỏi, người vô cùng kỳ diệu mà mọi người truyền ra có dáng dấp thế nào, thật sự có tốt như những điều bọn họ nói không? Người đàn ông đeo cặp táp màu đen trên người, giống như anh Dương đi ra từ nhà tự học, lòng của cô không khỏi kêu gào, chính là anh ta, nhất định là anh ta. Quả nhiên, Yến Ước Nhụ sợ hãi thán phục. Wow, quả nhiên là nam thần nha, mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta kinh diễm như vậy. An Hạ, tên cậu rồi đấy. Sau đó một tay đẩy cô ra. Trong mắt Tô An Hạ lóe lên một tia sáng. Cô cảm thấy người đàn ông này mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh thế này mang cho cô một cảm giác thư thái, không giống như những nam sinh khác chỉ muốn trốn tránh. Anh là người duy nhất khiến cô muốn đến gần. Cô đứng thẳng người lên, ra vẻ ngạo mạn như ánh nắng chắn trước mặt anh. Một anh thần, em muốn anh làm bạn trai của em. Nhưng mà anh chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, điềm nhiên như không có việc gì vòng qua người cô. Cô thất kinh ngay tại chỗ, con mắt người đó rất mê người, nhưng cô thấy được sự lãnh đạm từ trong ánh mắt sâu thẳm của anh. Cô vô cùng kinh ngạc, anh thế mà thật sự không thèm để ý đến lời cô nói với anh. Nếu như là những người khác đã sớm cao hứng không tìm thấy đồng tay nam bắc, nhưng anh không thèm quan tâm tới cô, trực tiếp cứ vậy mà đi. Anh cứ như vậy mà bỏ qua cô. Tô An Hạ tinh tịnh vốn rất quật cường, anh càng không để ý tới cô càng thích quấn lấy anh. Khi cô nhìn thấy người kia ngồi vào trong xe không quay đầu lại, cô đã thề trong lòng, cô nhất định phải làm cho người này thành bạn trai của cô. Cô cũng không tin, cô không giải quyết được người đàn ông tự đại này. Sau khi trở về ký túc xá, cô bị Yến Ước Nhu cùng mấy người kia hung hăng cười nhạo. Hả, không ngờ nữ thần của chúng ta đụng phải nam thần cũng phải thối mũi. An Hạ, danh hiệu hoa khôi của cậu cũng đổi chủ rồi, lần đầu tiên theo đuổi nam sinh, thế mà cứ vậy bị từ chối nha. Đúng vậy đúng vậy, cậu biết không, lúc ấy mình cũng sắp cười phá lên đấy. Khang Hiểu Lan cũng ôm bụng cười gặp cả người. Tô An Hạ hiếp mắt nhìn từng người đang cười đến run rẩy, sau đấy cắn răng nói, yên tâm, mình tuyệt đối sẽ để đám các cậu nghe mình sai kiến, làm hầu gái chuyên dụng của mình đấy. An Hạ, bây giờ cậu nói lời này có quá sớm không vậy? Nhìn tình huống này mà xem, mình cảm thấy cậu không có hy vọng đâu. Thôi đi, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, đừng kết luận sớm như vậy, đến lúc đó khiến các cậu muốn khóc cũng không được. Chúng tớ rất chờ mong điều đấy đấy. Tô An Hạ hừ một tiếng, cô còn không tin bình sinh lần đầu tiên theo đuổi nam sinh tuyệt đối không thể thất bại, bằng không mặt mũi của cô thật sự không còn. Tính mấu chốt chính là phải chuẩn bị sai khiến bởi một nhóm người bạn không có lương tâm này. Ngẫm lại cô cảm thấy thống khổ vô cùng. Sau đấy cô liền bắt đầu kế hoạch làm thế nào bắt được người đàn ông tự đại đấy. Chiều thứ nhất, hợp ý. Cô muốn mình trước tiên thăm dò được anh thích kiểu con gái thế nào, sau đó thích nhan sắc thế nào, có thói quen như thế nào, vân vân và may may. Biết được lựa chọn đầu tiên nhất chính là những người thân cận bên cạnh anh. Hình như anh có hai người anh em, nghe nói quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng nhau học bài. Tinh thần chiến đấu của Tô An Hạ không thể ngăn cản. Sau khi tan học vào buổi chiều hôm sau, cô lại tới tòa nhà tự học một anh thần đang học nơi đấy. Đợi một lúc, quả nhiên chờ được một anh thần, bên cạnh có hai nam sinh cũng vô cùng tuấn tú. Hai người này chắc chắn là anh em của họ. Cô âm thầm gật đầu, liền hạ thủ trên người bọn họ. Một anh thần, cô lại cản trước mặt anh. Anh làm bạn trai của em hay là em làm bạn gái của anh? Lời cô nói với vẻ mặt tự tin, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của Quý Hòa và Mục Phong. Bọn họ không nghe lầm chứ, lại có người dám nói chuyện với anh cả của bọn họ đây này. Đàn em à, càng đảm đấy. Quy Hòa giơ ngón tay cái với cô. Điều mà Tô An Hà tìm chính là cơ hội để nói chuyện với bọn họ. Nghe Quy Hòa nói như vậy, cô lại mỉm cười. Xin chào, em tên là Tô An Hạ. À, tôi nghe nói sao dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, hóa ra là hoa khôi của đại học khác chúng ta. Quy Hòa lại giật mình nói. Một phòng cũng cười cười nói với Quy Hòa. Người ta thấy mà tới rồi này. Nơi đinh đậy nháy mắt với Quy Hòa, liếc nhìn một anh thần ở bên cạnh một mực trầm mặc không nói. Ôi, đàn em này, mắt nhìn của em thật tốt đấy. Anh trai của chúng tôi chính là tình làng trong mộng của nữ sinh đại học hát. Người theo đuổi anh ấy nhiều như sao trên trời, em có biết không? Sau đấy cuộc trò chuyện xoay chuyển. Bằng không tôi làm bạn trai của em thế nào? Kỳ thật tôi cũng rất đẹp trai đấy. Em xem này, có phải so với anh ấy còn đẹp trai hơn không? Quý Hòa tự mãn đưa mặt đến trước mặt của Tô An Hạ. Hòa này, cậu xấu tính nữa đấy. Một phòng một tài kéo anh ấy lại. Quy Hòa cười hắc hắc hai tiếng, sau đấy tự mình nhìn một anh thần không một chút thay đổi. Anh à, thành tích của anh không phải rất tốt, không phải sao? Lựa chọn tiêu cấp đơn giản. Quy Hòa cười hắc hắc hai tiếng, sau đấy nhìn một anh thần vẫn không chút thay đổi. Anh này, thành tích của anh không phải rất tốt sao? Không phải là chỉ là lựa chọn theo cấp đơn giản thôi sao? À, anh làm bạn trai của cô ấy. B, cô ấy làm bạn gái của anh. Anh mau chọn một trong hai đi. Chọn một trong hai đi. Một anh thần liếc nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt đi thẳng về phía trước. Tô An Hạ nhìn một anh thần đi qua người cô cũng không vội, rất bình tĩnh cười cười với một phòng cùng Quý Hòa. Một phòng nhìn bóng lưng của một anh thần rời đi, lại câu khóe môi. Anh ấy lần đây này không phải là thấy sắc chán ghét trong mắt anh, vậy có phải nói rõ kỳ thật anh hai của bọn anh cũng không ghét người gọi Tô An Hạ này. Thú vị đấy, thật sự rất thú vị. Đàn em à, chúng tôi đang muốn đi chơi bóng, có muốn đi cùng chúng tôi không? Một phòng lại mở miệng. Quy Hòa trong nháy mắt trừng lớn, người chưa từng thích xen vào việc của người khác như một phòng, hôm nay lại đổi tính. Này, được đấy. Tô An Hạ có chút giật mình, cô thật sự không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt có thể quen biết với bọn họ như vậy. Cứ như vậy, cô đi theo bọn họ đến sân bóng rổ, trên đường đi. Quy Họa chính là người nói máng, không ngừng nó vơ cụ bao nhiêu cô gái theo đuổi anh trai anh ta, lại có bao nhiêu cô gái bị từ chối. Nói đến Tô An Hạ có chút muốn đánh trống lui quân, nhưng nghĩ đến việc buộc cá cược kia, cô lại thẳng cổ. Mặc kệ anh ta nói điều gì, mọi việc cứ việc đi lên, không thử một chút làm sao biết có được hay không. Đợi cụ và Quý Hòa cười cười nói đến, đi đến sân bóng rổ, một anh thần và một phòng đang tranh bóng. Một anh thần anh tuấn sai người, bóng đã nằm trong tay anh, ngã người ném bóng, một đường cung đẹp mắt quả bóng đi vào trong rổ. Một hành động được thực hiện một mạch, nhanh nhẹn xuất khí. Tô An Hải nhếch miệng, cũng khá tuyệt đấy. Tìm một chỗ để ngồi xuống, Quy Hòa cũng ngồi xuống cạnh cô. Này, nữ sinh các cụ làm sao được thích anh trai tôi vậy? Kỳ thật tôi cũng rất đẹp trai đấy. Có thể nói cho tôi biết vì sao mọi người lại thích anh tôi không? Quy Hòa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi Tô An Hạ. Tô An Hạ nhíu mày, thích một anh thần. Cô dường như cũng không tính là thích một anh thần, chỉ là cô theo đuổi anh thôi. Nhưng cô chắc chắn sẽ không nói cho Quy Hòa biết. Giả vờ như đang suy tư, sau đó nói với Quy Hòa, người đang đợi câu trả lời của cô. Thích một người rất kỳ diệu, cần nhờ cảm giác đấy. Thật sao? Chẳng lẽ hiện tại nữ sinh đều thích kiểu người lạnh lùng như anh ấy, không thích kiểu người nhiệt tình như tôi đây sao? Cái này vẫn là câu nói kia, cần phụ thuộc vào cảm giác đấy. Kỳ thực bản thân tôi cảm thấy rất tốt. Quy Hòa lại nói một câu như vậy. Nghe đến đây, khóe miệng của Tô An Hạ giật giật, mức độ tự luyến của người này tuyệt đối đã tăng đến mức người bình thường không thể vượt qua được. Cái kia, anh của anh thích kiểu người thế nào vậy? Tô An Hạ cố ý hạ thấp âm thanh, như thể sợ người đang chơi bóng kia có thể nghe thấy giọng nói của cô. Quy Hòa nghe Tô An Hạ hỏi như vậy, gãi đầu một cái. Kỳ thật tôi cũng không biết anh ấy thích người thế nào. Các anh mỗi ngày đùa cùng nhau, anh ấy thích người thế nào anh cũng không biết. Đùa tôi à? Tô An Hạ có chút khinh bỉ nhìn Quy Hòa. Quy Hòa liên tục xoa tay. Tôi thật sự không lừa cô đâu. Anh của tôi chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng nói với chúng tôi thích kiểu người thế nào. Tô An Hạ hơi kinh ngạc, mở to hai mắt, trong đôi mắt to còn lộ ra tia sáng loè loè. Không phải chứ, ngày thơ đến như vậy sao? Thật sao? Anh chắc chắn không gạt tôi chứ? Không có, thật sự không lừa cô đâu. Trong đáy lòng của Tô An Hạ nở hoa, thế mà chưa từng có bạn gái. Còn cô thì sao? Đã từng có bạn trai chưa? Quy Hòa có chút tò mò nhìn Tô An Hạ. Bạn tiểu thư là người ai cũng có thể theo đuổi sao? Nét mặt của cô có chút mất tự nhiên. Kỳ thực cô thật sự chưa từng có bạn trai, mặc dù người theo đuổi cô từ trước đến nay đều không ít. Vậy sao cô theo đuổi anh trai tôi? Anh của anh ta rất khó theo đuổi, từ góc độ của anh ta mà xem ra. Tô An Hạ vô cùng khó chịu với nét mặt mà Quy Hòa nhìn cô lúc này, sau đây cắt ngang mạnh dạn nói. Bởi vì tôi đối với anh ấy vừa gặp đã yêu, thế nào, không được hả? Này, được đấy. Quy Hòa một mặt cười mờ ám và nhìn cô. Tô An Hạ cảm thấy nụ cười của anh ta quá không bình thường. Quả nhiên vừa nghiêng đầu thấy một anh thần và một phòng đứng cách bọn họ không xa. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Quy Hòa một chút. Cái gì mà vừa thấy đã yêu để anh nghe, có phải là quá mất mặt rồi không? Quy Hòa lại cười ha ha hai tiếng, đứng dậy đưa cho một anh thần và một phòng mọi người một chai nước. Sau khi một anh thần uống nước xong, đi về phía trung tâm của sân bóng, không thèm quan tâm Tô An Hạ, một phòng cũng vội vàng đi theo. Tô An Hạ nhếch miệng nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng cảm thấy tức giận bất bình. Người đàn ông này thật sự quá kiêu ngạo, chờ ngày nào đó bắt được anh, xem cụ làm sao dạy dỗ anh. Quy Hòa đang ngồi bên cạnh Tô An Hạ. Cái kia, tính tình của anh tội kỳ thật. Nơi đến đây, Quy Hòa một mặt ngạc nhiên nhỏ giọng nói với Tô An Hạ. Kỳ thật tôi cảm thấy thái độ của anh ấy đối với cô rất tốt đấy, chỉ ít anh ấy không hề nói gì cả. Cô không biết sao, trước đây có nữ sinh muốn cùng chúng tôi chơi bóng chạy bộ gì đấy, anh ấy liền trực tiếp bỏ đi, có đôi khi trực tiếp vung cho người ta một câu đừng xuất hiện trước mặt tôi. Thật sự là tổn thương trái tim của con gái mà. Quy Hòa vừa nói vừa tiếc nuối lắc đầu. Tô An Hạ nửa tin nửa ngờ nhíu mày. Cái này một anh thần thế mà khó đối phó như vậy sao? Chỉ có điều là sự thật, cô gặp anh hai lần, hai lần anh đều bỏ qua cô. Đối với cô kia căn bản là thờ ơ, nó không chừng đều không có thể để ở trong lòng. Không được, cô phải biết nhiều chuyện liên quan tới anh hơn chút. Mới đảo mắt, một mặt y cười lại nhìn Quý Họa. Quý Họa nhìn dáng vẻ của cô liền biết cô muốn làm điều gì. Anh ta lại không phải lần đầu tiên gặp tình huống thế này. Nói đi, muốn hỏi gì cứ hỏi, tôi rất vui lòng giúp đỡ cô. Quý Họa lại đại nhân đại nghĩa lẫm nhiên mà nói. Haha, anh của anh thích màu gì vậy? Tô An Hạ quả thật cầu còn không được, tài nguyên tốt như vậy không dùng thì rất phí. Theo tôi được biết, anh ấy thích màu trắng hoặc là màu xanh nhạt. Vậy anh ấy thích môn thể thao nào? Thể thao anh ấy khá cân bằng, không đặc biệt thích môn nào cả. Vậy anh ấy có khuynh hướng thích kiểu con gái thế nào? Tôi đây thật sự không biết, cô tự mình đến hỏi anh ấy xem. Vậy anh ấy có anh em trai hay em gái gì không? Nghe được vấn đề này, Quy Hòa dừng một chút. Này, anh ấy là con một đấy. Vậy quan hệ giữa bọn anh là thế nào? Kỳ thực, Tô An Hạ cũng tương đối hiếu kỳ đối với việc này. Anh ấy là anh họ đầu tiên của tôi, Phong là anh họ thứ hai của tôi, Phong và anh ấy là anh em họ. Ồ, thì ra các anh đều là người một nhà. Tô An Hạ hiểu rõ gật đầu. Cô còn tưởng rằng giống như Yến Ước Nhu bọn họ là chị em tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Vậy cô nghĩ rằng Trương Tội là quan hệ thế nào? Quy Hòa tò mò hỏi. Tôi nghĩ rằng bọn anh là quan hệ anh em tốt. Dù sao cũng là anh em, giống nhau mà. Hai người bắt đầu một vòng hỏi đáp mới. Nửa giờ sau, Tô An Hạ đã biết rõ về sở thích và thói quen của một anh thần. Cô vẫn thực sự không nghĩ tới hôm nay có thể tìm hiểu về anh đến bài tam phần. Những điều cô nghe được so với lan truyền trong trường thuận tiện hơn nhiều. Trong lòng đắc ý cười hai tiếng, sau đó đứng dậy vui mừng nói với Quy Hòa. Cảm ơn anh đã cho tôi biết nhiều như vậy. Các anh chơi bóng đi, tôi phải trở về. Cô muốn trở về mô phỏng một kế hoạch. Sao vậy? Lúc này cô lại về, không ở lại cho một lát sao? Quy Hòa thật vất vả mới gặp được một người nói chuyện hợp ý như vậy. Không được, ngày mai tới tìm các anh, tôi chơi bóng rổ cũng rất tốt. Tô An Hạ tràn đầy tự tin mà nói. Thật sao? Vậy ngày mai chúng ta chơi một trận. Quy Hòa có chút giật mình, mặc dù có rất nhiều nữ sinh chơi bóng rổ, nhưng có thể chơi cùng bọn anh, cơ hội chưa từng có. Được. An Hạ làm một động tác ok, sau đó nhìn hai người đang chơi bóng nảy lửa trên sân, quay người ngạo nghễ rời đi. Cô cũng không tin không đuổi kịp anh. Vừa bước vào ký túc xá, bốn người khác liền xông tới. Thế nào, tiến triển thế nào rồi? Đúng rồi, mau nói đi. Tô An Hạ trợn mắt nhìn bọn họ. Các cậu đã từ thiếu nữ tiến cấp đến trình độ đại thẩm rồi. Tô An Hạ, mấy người bọn họ đồng thời kêu lên. Được rồi, nói cho các cậu biết. Tô An Hạ một mặt sợ nét mặt của các cô ấy. Hôm nay mình và anh ta ngay cả một câu cũng không nói. À, không đúng, hẳn là mình không nói, anh ta không có phản ứng. Mấy người kia đều một mặt thất vọng. Cái gì mà à, thời gian còn dài, cứ chờ mà xem. Dừng lại, một giọng nói khác. Được, không nói những chuyện này nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn. Cậu bao. Trán của Tô An Hạ lại giật giật. Bánh bao chai, chúng ta đi thôi. Ngày hôm sau, sau khi tan học, cô lại đứng chờ ở trước tòa nhà của một anh thần bọn họ tự học. Đợi một hồi lâu cũng không thấy ai cả. Lại đợi hơn 10 phút vẫn không thấy bóng người mình mong đợi xuất hiện. Cô tức giận dậm chân một cái, đang muốn quay người rời đi. Tô An Hạ, cô quay đầu chỉ thấy Quy Hòa từ sân bóng rổ chạy tới. Tôi biết cô nhất định chờ nơi đây. Đi thôi. Một anh thần đâu? Tô An Hạ vẫn còn nét giận dữ ở trong lòng. Cô ghét nhất là chờ đợi mọi người, nhưng mà đợi hồi lâu cũng không đợi được người, càng làm cho cô vô cùng khó chịu. Tiết cuối cùng hôm nay, anh ấy làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Hai người bọn họ tới sân bóng rổ rồi. Quy Hoài nhìn cô bằng ánh mắt ngốc nghếch. Tô An Hạ cũng trợn mắt nhìn anh ta một cái, đi đến sân bóng rổ trước. Quy Hoài gãi đầu một cái, bất đắc dĩ cười cười cũng đi theo. Đến sân bóng rổ, một anh thần cùng một phòng đã bắt đầu chơi. Tô An Hạ nói với Quy Hòa, hai chúng ta cùng một đôi. Nè, chúng ta có được không vậy? Quy Hòa là một người vô cùng tự luyến, thế nhưng anh ta cũng phải bỏ cuộc giữa chừng. Anh ta tự nhận chơi vô cùng giỏi, nhưng mà chơi cùng anh của anh ta vào một phòng, anh ta thật sự có chút không chơi lại. Tô An Hạ liếc nhìn anh ta một cái. Chơi xấu có thể không? Kỳ thực với kỹ thuật dẫn bóng của cô không thể trông cậy có thể đánh thắng bọn họ. Chỉ là hôm nay cô siêu cấp khó chịu, đánh không lại, có thể thêm chung rắc rối cho anh ta cũng không tệ. Quy Hòa nghe xong lập tức lên tinh thần tỉnh táo. Cách này anh ta thành thạo nhất. một anh thần và một phòng hai người. Chợt trái phải cướp bóng, Tô An Hạ đột nhiên vươn tay một mực ôm lấy. Hai người đồng thời sững sờ đều nhìn cô. Cô cười hắc hắc với hai người, xoay người chạy ném về phía Quy Hòa ở trước đối diện. Quy Hòa tung người nhận bóng, nhanh chóng chạy tới hướng rổ của đối thủ. Bởi vì một anh thần và một phòng cách Quy Hòa quả thật có chút xa, muốn ngăn bóng đã không còn kịp, chỉ có thể nhìn Quy Hòa thực hiện một cú đẹp mắt một điểm. Tô An Hạ nhìn tình hình cũng sạm mặt lại, anh ta không biết xấu hổ sao? Một anh thần dùng ánh mắt còn lại nhìn Tô An Hạ đầy vẻ khinh bỉ, khoe miệng có chút cầu lên, sau đó nhanh chóng tại tới chỗ của Quy Hòa. Một phòng cũng như cơn gió đi theo. Tô An Hạ nhìn tình hình này cũng nhanh chóng đuổi tới. Một trận hỗn chiến cứ như vậy bắt đầu. Hòa này, không thể kéo quần áo. Tô An Hạ, không được ôm bóng. Hòa, đi ra ngoài. Tô An Hạ, không thể dùng chân đá. Tô An Hạ, không thể đánh bóng bằng hai tay. Hòa này, cậu đã rơi bóng hai lần rồi đấy. Trong nửa giờ, một phòng không biết mình nói bao nhiêu chuyện phạm quy. Hai người này căn bản không phải đến để chơi bóng, chính là đến khóc lóc ôm sợm để chơi xỏ. Một anh thần mặc dù một câu cũng không nói, nhưng từ thần sắc ẩn nhẫn kia có thể thấy được anh đã chịu đựng đủ Tô An Hạ và Quý Hòa. Tô An Hạ âm thầm ở trong lòng hừ một tiếng, tức chết rồi, tức chết đi, người đàn ông tự đại này. Sau đó lại giả bộ mệt mỏi muốn chết. Ai da, mệt chết tôi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, các anh cứ tiếp tục. Tôi cũng nghỉ ngơi, đúng thật là mệt mỏi. Quý Hòa thật sự mệt mỏi. Anh ta bị Tô An Hạ chỉ huy đi chỉ huy đến, dù sao anh ta mùi chỉ huy kém chút nữa có thể mệt mỏi đến mức nằm xuống. Hai người đến bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Quy Hòa lặng lẽ nói với Tô An Hạ, cô nhìn sắc mặt của anh thôi, đơn giản chính là một bản màu đấy. Ha, cười chết tôi rồi, ai lại dám chơi bóng trên này với anh ấy. Tô An Hạ, cô được lắm đấy. Tô An Hạ ngắm lại biểu tình vừa rồi của một anh thần, liền cười phá lên một trận. Vừa rồi chơi bóng không dám cười, bây giờ anh không chú ý đến bọn cô thì để cô cười một trận cho thật đã. Tô An Hạ. Hả? Tô An Hạ trong nháy mắt hoàn hồn, vừa nhấc mắt thấy một anh thần đang đứng bên giường bệnh, nhíu mày tìm tòi nghiên cứu nhìn cô. Cười ngốc cái gì vậy? Tô An Thần lại hỏi. À, không cười gì cả, chỉ nghĩ đến chuyện Tiểu Lâm. Tô An Hạ trột dạ vỗ trán, cô vừa rồi nghĩ quá nhập tâm, thế mà mình cười ra tiếng. Trời ạ. Ồ, một anh thần nhìn dáng vẻ trột dạ của cô, không tin lời cô nói. Trò cười gì buồn cười đến như vậy, nói ra cho anh cùng vui vẻ nào. Khóe miệng của Tô An Hạ lại kéo ra, trong lòng nói thầm, nếu thật sự nói ra, khả năng anh sẽ không vui. Ha, kỳ thật cũng không có gì vui vẻ, chỉ là quá nhàm chán, tự mình tìm việc vui. Đôi mắt tĩnh mịch của một anh thần hiện lên ý cười, không biết vì điều gì anh luôn cảm thấy cô cười vui vẻ như vậy có liên quan đến anh. Nếu như chuyện liên quan đến anh có thể làm cô vui vẻ như vậy, anh rất tình nguyện cho cô suy nghĩ nhiều một chút. Ờ, vậy em tiếp tục đi. Nói xong, một anh thần lại lạnh lùng tiếp tục xử lý văn kiện. Tô An Hạ im lặng, người đàn ông này lúc nào cũng biến đen như vậy. Hơn 7 giờ tối, một phòng Quy Hòa, Yến Ước Nhu, Khang Hiểu Lan đột nhiên đi đến phòng bệnh. Tô An Hạ lấy làm kinh hãi, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Cô thực sự không biết làm thế nào giải thích với bọn họ. Yến Ước Nhu và Khang Hiểu Lan đều một mặt khẩn trương dò xét cô. Nhìn chân trái đang bó bột, Yến Ước Nhu mở miệng trước. An Hạ, cậu làm sao vậy? Chân cậu làm sao thành bộ dạng này? Có nghiêm trọng không? Đúng vậy, không có vấn đề gì chứ. Khang Hiểu Lan cũng một mặt lo lắng. À, không có việc gì đâu, không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi hẳn thôi. Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì vậy? Mình... Tô An Hạ hơi há miệng, thật sự không biết nên nói thế nào. Bịa ra một lý do cô cảm thấy có lỗi với bọn họ, nhưng ăn ngày nói thật, cô lại nói không nên lời. Đêm qua xuống cầu thang trật một chút, không có gì đáng ngại. Một anh thần bỗng nhiên trả lời. Tô An Hạ lại thả lỏng tâm tình. Ôi trời, An Hạ, cậu quả thật là nhân tài đấy. Yến Ước Nhu và Khang Hiểu Lan đều nhìn cô giống như một đứa ngốc. Ha ha, lần sau sẽ chú ý. Tô An Hạ lại trở nên đỏ mặt. Yến Ước Nhu và Khang Hiểu Lan không phát hiện ra điều gì không đúng, nhưng một phòng và Quy Hòa không dễ lừa như vậy. Từ đêm qua nghe âm thanh của đại ca anh ta, cùng hôm nay nhìn thấy An Hạ như thế này, trong nháy mắt trở nên bối rối. Chuyện này không thể nào đơn giản đến như vậy. Nhưng mà đại ca của bọn họ đã nói xuống cầu thang bị trẹo, vậy bọn họ cũng làm như lê xuống cầu thang bị trẹo. Yến Ước Nhu và Khang Hiểu Lan đến khiến Tô An Hạ không nhàm chán như vậy. Mấy người cười cười nói nói đến hơn 9 giờ, sau đó đều tách nhau ra về. Người vừa đi, gian phòng lập tức khôi phục yên tĩnh. Hai người ngây ngốc trong phòng, dường như đều có thể nghe được tiếng mình hít thở. Tô An Hạ lại không được tự nhiên, nhìn người đàn ông nằm trên sofa anh tuấn mê người, sau đấy nhỏ giọng nói: "Không phải có phòng nghỉ ngơi sao? Ngủ xa lồng rất khó chịu đấy." Đêm qua cô không biết làm sao mình ngủ thiếp đi, cho nên không biết anh ngủ nơi đâu. Nhưng khi cô nhìn thấy anh nằm trên sofa, lòng của cô bắt đầu loạn cả lên. Để cô và anh ngủ cùng một phòng, cô nhất định sẽ mất ngủ đến sáng. Một anh thần ngồi dậy, nhìn người ở trên giường có chút bối rối. "Ngủ ở đây anh tương đối yên tâm." "Em không sao." Cô không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lại đảo quanh một vòng. "Vậy em muốn đi nhà vệ sinh thì phải làm sao?" "Em có thể gọi y tá." "Y tá bê em được sao?" "Em..." Một anh thần hỏi thẳng khiến Tô An Hạ á khẩu không trả lời được. "Em làm sao? Bây giờ muốn đi nhà vệ sinh sao?" Khóe miệng của một anh thần lại câu lên. Kỳ thực Tô An Hạ xác thực muốn đi nhà vệ sinh. Từ khi Yến Yến Nhu bọn họ đến cho tới hiện tại, cô đều không đi. Hiện tại một anh thần chủ động hỏi, cô đã có da mặt dày mà gật đầu nhẹ. Khi cánh tay cường tráng bế cô lên, trái tim cô bỗng nhảy dựng lên, hơi thở mê người nam tính bao quanh cô lập tức khiến mặt cô không khỏi đỏ lên. Cô cố ý cúi thấp đầu, không cho một anh thần nhìn ra sự khác thường của cô. Sau khi một anh thần thả cô xuống, cô mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau khi vào nhà vệ sinh, Vịnh Bồn rửa mặt, cẩn thận hai bước mở vòi nước rửa tay, lại dùng nước vội nhẹ lên khuôn mặt có chút nóng. Một anh thần nghe tiếng nước răng rắc một tiếng mở cửa ra, khi thấy Tô An Hạ đứng cạnh bồn rửa tay lập tức sạm mặt lại. "Bác sĩ nói không cho chân của em dùng lực, tại sao không nghe lời anh?" Tô An Hạ cũng giật nảy mình. "Em không có dùng chân trái, chỉ bước hai bước thôi." "Như thế rất nguy hiểm, ngã sắp xuống thì phải làm sao?" Một anh thần có chút tức giận, người phụ nữ này bất luận lúc nào cũng không khiến anh bớt lo một chút. Sau đó lại có chút tức giận, cầm lấy khăn mặt lau tay cho cô, nhẹ nhàng giúp cô lau mặt, lúc này mới bế Tô An Hạ đi ra ngoài. Có lẽ bởi vì buổi tối ảnh hưởng, một anh thần bế Tô An Hạ, cô liền không tự chủ mà khẩn trương. Trên người anh mùi nước hoa rất tự nhiên, thanh nhã, còn kèm theo hơi thở của người đàn ông trưởng thành, khiến cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt lại bắt đầu nóng lên. Một anh thần bế cô đến bên giường, cũng không có thả cô xuống giường mà trực tiếp ôm cô ngồi xuống trên giường, đặt cô ngồi trên đùi anh. Trái tim Tô An Hạ trong nháy mắt bị treo lên, thở mạnh cũng không dám. Cô cảm thấy cô ngồi không phải là trên chân của anh mà chính là trên một thanh sắt nóng. Một anh thần nhìn người cúi đầu không nói, thở dài ngao ngán. Kỳ thật khi biết được cô trở về, anh liền bức thiết muốn hỏi cô một chút. Lúc trước tại sao muốn rời khỏi anh? Mới đấy đã 6 năm. 6 năm nha. Cô tại sao có thể nhận tâm đến như vậy? Sau khi thấy cô trở về, anh lại không dám hỏi. Anh sợ. Anh sợ cho ra đáp án giống như 6 năm trước, sau đó cô lại đột nhiên biến mất, bướng mất, vô tông vô tích. Vì không dám ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói hơi trầm trong căn phòng yên tĩnh càng thêm tự tính. Trái tim Tô An Hạ vốn bị treo ở giữa không trung, nghe được một anh thần nói như vậy, cô có chút bối rối cúi thấp đầu xuống. Một anh thần thấy được động tác của cô như vậy, trong lòng như có một ngọn lửa giận đột nhiên bộc phát, có chút thô bạo nâng cầm cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào của cô. Hạ kinh ngạc đến mức ngây người trợn tròn trong mắt, trong đầu trống rỗng, nhìn gương mặt tuấn tú phúc đại trước mắt, trái tim như nhảy lên, dường như sau một khoảnh khắc liền muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vừa muốn nói chuyện, lưỡi của người đàn ông đã thừa cơ bá đạo chui vào, quấn lấy lưỡi mềm mại của cô. Sau khi cô lùi lại, anh liền tiến lên, một tay nâng sau gáy cô, một tay nắm vuốt cằm của cô, tránh để cô cũng không tránh được. Một anh thần ôn nhu thô kệch hôn người trong ngực, mùi hương khiến anh mê luyến, khiến anh điên cuồng. Anh ôm cô thật chặt, phảng phất như muốn đưa cô tiến sát vào trong thân thể mình. Tô An Hạ bị một anh thần ôm chặt trong ngực, bá đạo hôn lấy, cô muốn giãy giụa nhưng đã bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, toàn thân sụi lơ, không còn chút sức lực nào. Dần dần cô cảm thấy đại não thiếu dưỡng khí, hô hấp cũng dồn dập. Một anh thần lúc này mới thỏa mãn buông cô ra, nhìn Tô An Hạ ở trong ngực anh liên tục thở gấp, trêu chọc nói: "An An ngốc." Tô An Hạ cảm thấy mặt của cô sắp nhỏ ra máu, nghe tiếng một anh thần trêu cô như vậy, liền theo bản năng cúi đầu vào trong ngực anh, không cho anh thấy được mặt của cô. Một anh thần lại cảm thấy cô thế này vô cùng đáng yêu, lửa giận vừa rồi cũng không cánh mà bay, thỏa mãn cầu khoe môi, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường. Tô An Hạ vừa lên trên giường, lập tức dùng chặn quấn chặt lấy mình, dư chặn gương mặt nóng dọa người, trái tim còn không ngừng cuồng loạn. Trời ạ, cô không còn mặt mũi gặp người khác, vì sao mỗi lần anh hôn, cô đều sẽ thiếu dưỡng khí, đến cùng cô có bao nhiêu mất mặt đây? Tần cưng chiều nhìn người được bọc trong chăn, trái tim trống rỗng trong nháy mắt được lấp đầy, quả nhiên chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh nên cảm thấy thỏa mãn. Ngủ đi, có việc thì gọi anh, anh lại ôn nhu nói. Tô An Hạ cách một lớp chăn mềm không nghe thấy, liền không có động tĩnh. Một anh thần biết cô đang xấu hổ, cô không đành lòng đùa với cô, vui vẻ nằm trên sofa. Hai ngày này anh đều không nghỉ ngơi, một bên chăm sóc Tô An Hạ, một bên xử lý chuyện làm ăn, tâm tình một khi buông lỏng liền ngủ tiếp đi. Tô An Hạ nghe tiếng hít thở đều đặn của anh, lại như thế lúc nào cũng ngủ không được. Lúc trưa cô đã ngủ 2 tiếng, hiện tại bị một anh thần đột nhiên hôn, làm tâm thần có chút không tập trung. Trên giường lăn tới lăn đi, dài vò gần cả nửa đêm, mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Cho tới ngày hôm sau, một anh thần bỏ cô rời giường đi ăn sáng, cô vẫn đang ngủ say. Tô An Hạ, đến lúc đi ăn sáng rồi. Một anh thần gọi cô thêm lần thứ anh nợ, cô mới mồm miệng nỉ non nói: không ăn đâu, đem ngủ tiếp đi. Nhìn Tô An Hạ nằm lười trên giường không dậy nổi, một anh thần bất đắc dĩ vỗ trán, anh sắp cảm thấy mình sắp trở thành một bà mẹ già. Buổi sáng nhất định phải ăn sáng, nhanh lên chút, anh cố ý nói giọng lạnh lùng. Đối với Tô An Hạ thế này, anh đương nhiên biết phải dùng phương pháp gì mới có tác dụng. Tô An Hạ bị một anh thần gọi vốn đã tỉnh táo một chút, hiện tại nghe giọng điệu lạnh lẽo của anh, đành phải mang vẻ mặt bị ai mà bò dậy. Nếu không phải là vì anh nhất định phải ngủ sofa thì cô sẽ mất ngủ sao? Hôm nay anh có một cuộc họp, anh cần về công ty một chuyến. Một anh thần vừa đút cháo cho Tô An Hạ lại vừa nói. Động tác nuốt đồ ăn của Tô An Hạ dừng một chút, trong nháy mắt dần khôi phục bình thường. Ừ, anh cứ bận việc của anh đi, em không sao đâu. Điểm tâm ăn xong, một anh thần nó vòng ra ngoài cửa. Vào đi. Ngay lập tức cửa bị mở ra, lần lượt sáu người hộ lý tiến vào, xếp thành một hàng đứng cúi đầu chào một anh thần. Một thiếu, lúc tội không có ở đây, chăm sóc tốt cho cô Tô. Rõ. Đám hộ lý lễ phép cúi đầu với Tô An Hạ. Chào cô Tô. À, chào mọi người. Tô An Hạ vừa nhìn thấy nhiều hộ lý như vậy, lập tức có chút xấu hổ. Em chỉ bị trật chân, không cần nhiều người chăm sóc đến như vậy đâu, một người là được rồi mà. Cô nhỏ giọng nói với một anh thần. Một anh thần trực tiếp coi nhẹ lời cô nói. Có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho anh. Tô An Hạ âm thầm trợn mắt, nhiều hộ lý như vậy, cô còn có chuyện gì cơ chứ. Nhưng mà nhìn một anh thần đang đợi cô trả lời, cô đành phải gật đầu ừ một tiếng. Ừ, anh đi đây. Một anh thần cầm lấy tài liệu trên bàn, nhìn người trên giường. Vâng. Tô An Hạ đành phải đáp một tiếng. Lúc này anh mới ưu nhã bước chân ra ngoài. Tô An Hạ nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp kia như có điều suy nghĩ. Mặc kệ cô cố gắng bao nhiêu, cô vĩnh viễn cũng không theo kịp tiếng bước của anh. Cô Tô, xin hỏi cô có dặn dò gì không? Một người hộ lý cung kính tìm cô hỏi. Cô hoàng hồn cười khen hai tiếng. Không có, cần tôi sẽ gọi mọi người. Được. Buổi trưa, một anh thân không tới, Tô An Hạ cũng không nói rõ trong lòng mình đang có cảm giác thế nào. Mấy ngày nay dù là chuyện gì anh cũng đều tự thân làm, bỗng nhiên đã thành nhiều hộ lý như vậy, cô rất không quen. Chủ yếu là không có anh ở bên cạnh, luôn cảm thấy vắng vẻ. Nghĩ tới đây, cô cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ nữ à, thật là không thể quen. Lúc ăn cơm, Giản Mạn Hỷ và Cùng Diệt Ngân lại tới. An Hạ, đêm qua mình mới nghe Ước Nhu nói cậu bị thương sao? Không trách bọn mình đến muộn chứ. Giản Mạn Hỷ ngồi xuống bên cạnh giường, vừa dò xét chân của cô lại vừa nói. Tô An Hạ lại cười cười. Làm sao thế được, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại đâu. Mình cũng là nghe Ước Nhu nói, bây giờ mới cùng Mạn Hỷ gọi điện thoại tới hỏi thăm. Cùng Diệt Ngân cũng nói. Thôi không có vấn đề gì lớn mà, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe. Các cậu có công việc đều bận rộn như vậy. Sau đó lại nhìn chằm chằm hai người rồi nói. Chỉ có điều, Các cậu mà thật không đến, mình sẽ ghi hận các cậu cả đời. Lời kia vừa thốt ra, cả ba người đều bật phát cười lên. Cho nên bọn mình lập tức bạch bạch chạy đến đây này. Đúng nha, có ai mà không biết cậu là con nhóc Thù Dai. Giảng Mạn Hỷ ngắm nhìn một vòng, xác định bọn người một anh thần không ở nơi đây, mới nhỏ giọng nói ra. Này An Hạ, có cần phải khoa trương như vậy không? Trật chân thế mà mời nhiều hộ lý như vậy, ngoài cửa còn có cả hai hộ vệ áo đen đang đứng thẳng tắp. Cậu biết điều gì không? Điều này nói rõ có người nào đấy rất lo lắng cho An Hạ nhà chúng ta. Cùng nhịp ngừng nửa trừ nửa đùa nói. Tô An Hạ đang nhún vai. Các cậu đều hiểu, mình không còn cách nào cả. Ba người lại nói đông nói tay một tràng những chuyện vô thưởng vô phạt. Bây giờ Tô An Hạ mới lưu luyến không rời để hai người bọn họ rời đi. Một người nhàm chán hết buổi trưa đến 7-8 giờ tối, một anh thần mới từ công ty đến bệnh viện. Sau lưng còn có Quý Họa và một phòng đi theo. Bọn họ vừa đến, đám người chăm sóc tự giác đi ra. Một anh thần đến trước mặt Tô An Hạ nhếch nhếch khóe môi. Hôm nay có thấy khỏe hơn không? Tô An Hạ chỉ chăm chú nhìn cách kiến trúc trong tay. Ừ một tiếng, cô không ngẩng đầu nhìn anh. Một anh thần lại nhíu mày rồi lại nói. Công ty tạm thời phát sinh chút việc gấp cho nên bận rộn cả ngày. Tô An Hạ lại dạ, vẫn chăm chú nhìn vào sách kiến trúc ở trong tay. Lúc này ngay cả một phòng và Quý Họa cũng hiếu kỳ nhíu mày. An Hạ đây là đang giận dỗi với đại ca bọn họ sao? Ngoài trừ cô ra, đoán giận không tìm ra người thứ hai dám làm đây này. Một anh thần bất đắc dĩ cười cười, ngồi xuống giường, một tay nhấc sách trong tay cô ra để sang một bên. Anh có thể hiểu thành em đang tức giận đấy. Nghe nói vậy, Tô An Hạ lập tức ngẩng đầu phản bác. Mới không có. Không có sao? Không có. Ừ, không thì tốt. Một anh thần nhìn cô mạnh miệng cũng không tiếp tục dây dưa. Quy Họa với vẻ mặt tươi cười đi tới. An Hạ, có phải nơi này rất nhàm chán không? Là do đại ca không đến thăm cô sao? Bị Quy Họa nói kiểu này, Tô An Hạ giống như bị nói trúng tim đen, lập tức đỏ mặt lên. Quy Họa, khi nào thì cậu mới có thể quản tốt cái miệng của mình hả? Tô An Hạ tức hổn hển mà nói. Được được được, tôi không nói, tôi giữ yên lặng. Quy Họa cười cười mờ ám đi về phía sofa bên cạnh rồi ngồi xuống. Nhìn thấy giỏ trái cây đặt trên bàn thuận miệng hỏi. An Hạ, hôm nay ai đến thăm cô vậy? Còn khách khí như này, tôi thấy nhưng là tài không tới đây đấy. Tô An Hạ lại nhếch khóe miệng. Mạn Hỷ và Diệt Ngưng, hai người đều biết. Ầm một cái, quả táo trong tay Quy Họa mới lấy từ giỏ trái cây ở trên bàn đột nhiên rơi xuống mặt bàn. Trong đôi mắt màu đen sẽ quay thì cảm xúc không rõ ràng, nhàn nhạt ồ một tiếng rồi không nói thêm điều gì. Tô An Hạ có chút khó hiểu, vừa rồi còn hứng chí bừng bừng, hiện tại sao thành thâm trầm thế này. Một phòng bất đắc dĩ lắc đầu nói với An Hạ. An Hạ, vậy chúng ta đi về trước, cô nghỉ ngơi cho tốt. Ừ, được. Quy Họa lúc này mới đứng dậy rời khỏi sofa, chào An Hạ và một anh thần, sau đấy cùng một phòng rời đi. Một anh thần ngồi trên giường nhìn Tô An Hạ. Hôm nay có nghe lời không? Đã đến đây, Tô An Hạ có chút bực bội nhìn một anh thần. Không phải anh đều biết cả sao? Cái này cũng không cho, cái kia cũng không được. Anh chỉ muốn cho chân quay mò khỏi. Dứt lời anh còn nhắc chân lên để kiểm tra một chút. Thêm 4 ngày nữa là có thể xuống đất để hoạt động rồi. Tô An Hạ cảm thấy chân của cô đã hết đau, hôm nay đã có thể hơi cử động một chút. Em cảm thấy không còn 4-5 ngày đâu, thêm 2 ngày nữa hẳn là không sao rồi. Không được, bác sĩ nói ít nhất là 5 ngày. Tô An Hạ quả thực bất đắc dĩ, làm sao cô lập tức từ 4-5 ngày biến thành ít nhất là 5 ngày rồi. Nhưng mà chuyện bất đắc dĩ hơn còn ở phía sau. Dường như thái độ của Tô An Hạ đêm hôm đó quá kích thích một anh thần. 5 ngày sau, mỗi giờ mỗi khắc, anh đều xuất hiện trước mặt Tô An Hạ. Phòng bệnh của cô sắp biến thành phòng làm việc chuyên dụng. Cũng may căn phòng đủ lớn, hoàn cảnh cũng không tệ. Bằng không, cô sợ đám người Quý Họa đang hiểu lầm. Cô đang ngược đãi một anh thần, vừa làm việc vừa phải chăm sóc mình cô. Một bệnh nhân đi đứng không tiện. Vì điều gì đây? Chỉ cần anh ở nơi đây thì cô liền không nhìn thấy bóng dáng của hộ lý. Trong lúc đấy, một sơ dường đến thăm cô một lần, thấy tình cảnh của cô hầu to gọi nhỏ thế này, lại tiếp tục kề khổ với cô. Nói gì mà anh họ ngược đãi mình, để mình phải đi công tác điều tra thị trường, không có một ngày được nhàn rỗi. Nói đến chuyện này, liền nói không dứt, vẫn là một anh thần nhìn không được, khiến anh ta trở về tiếp tục làm việc. Trước khi đi còn tội nghiệp nói với Tô An Hạ, nếu người bị trật chân là anh ta thì tốt biết mấy. Tô An Hạ đổ mồ hôi, xem như cô đã biết được mấy anh em nhà họ Mục ai cũng không phải là người bình thường. Lại thêm hai ngày nữa, rốt cuộc gần như ra khỏi. Tô An Hạ đặt chân xuống đất, cảm thán tận đáy lòng, rốt cuộc có thể tự lực canh sinh. Trọng yếu nhất chính là rốt cuộc không cần người khác bế đi nhà vệ sinh. Một thiếu với tường trên chân của cụ Tô đã khỏi hẳn, có thể xuất viện. Bác sĩ chú ý cẩn trọng nói với một anh thần. Ừ, một anh thần hờ hững gật đầu. Vậy thì xử lý thủ tục xuất viện đi. Được. Nghe được bốn chữ thủ tục xuất viện, Tô An Hạ vui vẻ đến không ngậm miệng lại được. Một anh thần nhìn cô hào hứng như vậy cũng hơi nhếch khóe môi, nhưng đáy lòng đã từ từ sinh ra chút lưu luyến. Ra viện thì sẽ không thể ôm cô mỗi ngày, cũng không thể ngủ cùng một phòng với cô. Tô An Hạ nói mấy người yến ước nhụ muốn tới đón cô xuất viện. Một anh thần nghe xong không nói hai lời, trực tiếp kéo thẳng cô đi, nhét vào trong xe của mình. Cô đành phải gọi điện thoại cho từng người, bảo các cô ấy đừng đến, tránh không gặp được mình. Về chỗ nào? Một anh thần đột nhiên mở miệng hỏi. Về đâu? Bây giờ chính là 9 giờ sáng, về nhà không giải thích với mẹ của cô được. Trước tiên về công ty đi. Đợi đến khi đến công ty, Tô An Hạ mới cảm thấy cô đến đây không bằng về nhà thì hơn. Bởi vì một anh thần lại bá đạo đưa cô thẳng đến phòng làm việc của mình, lại nói hôm nay cứ nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày mai hẳn bắt đầu đi làm. Tốt rồi, mặc dù anh không phải ông chủ của cô, nhưng tốt xấu cũng trên địa bàn của người ta nói điều gì chính là điều đấy. Thư ký trưởng Ai Sa nhìn thấy Tô An Hạ và một anh thần cùng nhau đến thì ngạc nhiên một phen. Thời gian này tổng giám đốc đều không ở công ty, chẳng lẽ là đây ở bên cạnh cô Tô này? Tô An Hạ thấy biểu tình của Ai Sa thì lúng túng cười cười với cô ấy. Ai Sa, lấy hết những tài liệu không quan trọng và thời gian vừa rồi chưa xử lý vào đây. Một anh thần đi về phía phòng tổng giám đốc nói với Ai Sa. Ai Sa lập tức hỏi thần, vội vàng đáp. Đang lúc Tô An Hạ âm thầm ngừng ngùng trong lòng, cúi đầu thật thấp, dù sao cũng là vì cô anh mới tôn động những công việc này. Sau khi Ai Sa bê một đống lớn văn kiện đi vào, một anh thần đang vùi đầu bận rộn trước máy vi tính. Tô An Hạ nhàm chán đi lành quanh trong phòng làm việc của anh. Phòng rất lớn, rất sạch sẽ, cũng rất xa hoa. Cô đứng trước kệ sách thật dài, chăm chú nhìn lên. Đều là các loại tài liệu liên quan tới tài chính, quản lý kinh doanh, điều hành công ty. Cô lắc lắc đầu, cảm thấy cô đã đủ cuồng công việc. Thì ra nếu so với anh, cô xem như là một hạt cát trong sa mạc. Đợi sang khu vực khác, cô phát hiện trên tầng cao nhất có mấy quyển sách liên quan tới kiến trúc. Trong lòng thoáng hiện lên vẻ vui mừng, nhón chân lên cẩn thận rút mấy cuốn sách kia, vui vẻ hào hứng cầm sách ngồi vào sofa để đọc. Cô càng đọc quyển sách này càng cảm thấy sao lại quen thuộc như vậy. Có điều bình thường lúc rảnh rỗi cô có sở thích xem qua các phong cách kiến trúc, nó còn chừng đã từng thấy ở nơi đâu. Nghĩ đến đấy, cô liền bắt đầu chăm chú đọc, vừa đọc cũng vừa nghĩ nếu như là mình thì cô sẽ dùng phong cách nào để thiết kế cho hiệu quả tốt hơn. Bỗng nhiên bàn tay lật sách của cô lại dừng lại, trái tim giống như bị kim đâm mạnh một cái, trong đôi mắt trong veo xinh đẹp có chút cợn sóng. Trong sách kẹp một tấm ảnh có chút phai màu, nhưng trong ảnh đó có hai người ôm nhau cười hạnh phúc và rạng rỡ. Trong ảnh cô mặc chiếc váy dài màu trắng, nép vào người anh cũng mặc áo sơ mi màu trắng, cười rạng rỡ trước ống kính, mà anh cúi đầu vẻ mặt thâm tình nhìn cô ở trong ngực, khóe môi tuyệt mỹ nở ra nụ cười mê người. Cô có chút khiếp sợ, che miệng. Cô nhớ rõ bức ảnh này chụp lúc cô và anh mới hẹn hò một tháng. Lần đấy mấy người quy hòa cùng nhau đá bóng ở sân thể dục. Cô nói với anh, bọn họ đã hẹn hò một tháng, ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng không có. Vì vậy, lời kêu anh bảo quy hòa chụp cho bọn họ. Ban đầu, vẻ mặt anh không tình nguyện. Khi đấy cô cho rằng anh không thích, cho nên không muốn chụp ảnh cùng cô. Sau khi chụp xong, anh còn không cho ai xem, trực tiếp nhét máy ảnh vào ba lô của mình. Vì thế cô còn giận dỗi mấy ngày, vẫn cho rằng anh không đủ thích cô. Ánh mắt của cô dần dần trở nên chua xót, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt qua khoe miệng của người nọ ở trong ảnh. Thì ra khi đó anh cũng thích cô, cũng không phải do cô ảo tưởng. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bức ảnh. Cô cuống quýt lấy tay lau nước mắt, trong nháy mắt khép sách lại. Có thể là động tác đóng sách của cô hơi lớn, một anh thần ngẩng đầu nhìn cô, nhưng lúc này cô lại cúi đầu, hơn nửa khoảng cách của hai người có chút xa, anh cũng không nhìn ra điều gì. Cà phê. Một anh thần đã dời tầm mắt trở lại văn kiện, phun ra hai chữ. Tô An Hạ đè xuống suy nghĩ trong lòng, điều chỉnh trạng thái, như không có việc gì so mũi, không nghĩ ngợi liền mở miệng. Em không uống đâu. Một anh hận ngẩng đầu nhìn cô có chút giễu cợt nói. Tôi uống. Khoe miệng của cô giật giật, lúng túng cười hai tiếng rồi đứng lên. Vậy đem đi pha cho anh. Một anh hận lúc này mới hài lòng, cúi thấp đầu tiếp tục làm việc. Hôm nay Tô An Hạ là pha cà phê, vẫn là pha cà phê. Ánh mắt các thư ký nhìn cô từ kinh ngạc ban đầu trở nên mập mờ. Tô An Hạ quả thật không biết nói điều gì. Khi một anh thần đang muốn uống cà phê, cô rốt cuộc nhìn không được. Buổi tối uống quá nhiều cà phê đối với giấc ngủ sẽ không tốt. Một anh thần lúc này như phát hiện ra, hóa ra đã là buổi tối, sau đấy lại nói với cô. Vậy lấy cho anh một cốc nước lọc đi. Thật ra cô rất muốn nói với anh, không phải anh có rất nhiều thư ký sao, nhưng Trung Quỳ vẫn là yên lặng đi rót nước cho anh, giống như những lần trước. Khi cô mở cửa văn phòng giám đốc một lần nữa, các thư ký sợ hãi thán phục liên tục. Thư ký trưởng Ai Xà cũng mỉm cười chào cô. Cô Tô, pha cà phê sao? À, đúng vậy. Ánh mắt của bọn họ làm Tô An Hạ thật sự không chịu nổi, cũng không giải thích nhiều cho bọn họ, cô đi rót nước lọc, xấu hổ rồi bỏ đi. Cô lấy nước trở lại phòng tổng giám đốc, còn nghe thấy bọn họ nhỏ giọng nghị luận. Này, hôm nay là cốc thứ mấy rồi đấy? Từ sáng đến giờ là cốc thứ bảy. Một tổng của chúng ta bình thường uống nhiều như vậy không? Không, nhiều nhất cũng chỉ ba cốc. Tô An Hạ đóng cửa lại, có chút buồn bực đi vào, đem nước đặt trước mặt của một anh thần. Một anh thần nghe thấy âm thanh đặt ly lên bàn có hơi nặng, ngữ khí có chút sụng hịch mở miệng. Đợi thêm chút nữa, lập tức xong thôi. Tô An Hạ cũng không để ý tới anh, đang ngồi xuống sofa, ánh mắt không được tự chủ quét về giá sách, tầm mắt rơi xuống mấy quyển sách trên tầng cao nhất, đó là cô thừa dịp anh không chú ý, vụng trộm đặt trở về. Đi thôi. Một anh thần bỗng nhiên đứng lên nói với Tô An Hạ. Cô trông nháy mắt dời tầm mắt, sợ anh nhìn ra điều gì đấy. Công việc hôm nay anh đã làm xong. Cô hỏi để che giấu sự mất tự nhiên vừa rồi của mình. Một anh thần vừa nói vừa sắp xếp tài liệu ngay ngắn. Vậy đi thôi. Tô An Hạ có chút chột dạ đi về phía cửa, mở cửa đi ra ngoài trước. Một anh thần hiếp mắt cũng đi theo đi ra ngoài. Tô An Hạ vốn định lái chiếc xe yêu thích của mình đã không hoạt động gần nửa tháng, nhưng một anh thần nói chân cô ngắn không nên lái xe, cô im lặng không nói điều gì, đành phải leo lên xe của anh. Khi hai người ăn cơm xong, một anh thần đã ngựa quen đường cũ đưa cô đến trước cửa, để lại một câu, sáng mai anh đến đón em, sau đấy lái xe tiêu sái rời đi. Tô An Hạ nhìn anh rời đi, nở nụ cười chua xót, xoay người đi vào trong nhà. Về đến nhà, cha Tô và mẹ Tô liên tục lôi kéo cô hỏi mấy ngày nay đi công tác nơi đâu, ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi. Sao lại đột ngột như vậy, trước đó cũng không nói với bọn họ một tiếng. Nhìn sự lo lắng và quan tâm của cha mẹ, cô đành phải đè nén cảm giác tội lỗi trong lòng, nói cho bọn họ biết công việc đột nhiên xảy ra bởi vì công trường phát triển tương đối hẻo lánh cho nên tín hiệu không được tốt. Cha Tô mẹ Tô nhìn cô không có điều gì dị thường, rốt cuộc cũng để cô nghỉ ngơi. Vào trong phòng, cô mới nặng nề thở ra một hơi, cảm giác nói dối thực sự quá không tốt, đặc biệt là đối với người quan tâm mình. Ngày hôm sau, vừa mới ra khỏi cửa, xe của một anh thần liền đứng trước mặt cô. Cô không nghĩ người này là càng thời gian để đến đây sao, sao lại canh chuẩn đến như vậy. Đến công ty, Mạnh Sang thấy cô ngạc nhiên đến chào hỏi. Summer, mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Tô An Hạ bây giờ sợ nhất chính là con người hỏi cô trong khoảng thời gian này đã đi đâu, làm điều gì. Cũng may quan hệ giữa cô và Mạnh Sáng không tệ, liền nhỏ giọng nói. Không cẩn thận trật chân, nghỉ ngơi vài ngày. Hả, không sao chứ. Mạnh Sáng không khỏi đề cao âm thanh. Tô An Hạ vươn một ngón tay cười gượng gạo hai tiếng, lắc đầu đối với Mạnh Sáng. Mạnh Sáng thông minh như thế nào, vừa cười vừa hiểu rõ và gật đầu. Đã tốt rồi, Tô An Hạ lại nói. Vậy thì tốt rồi, mấy ngày này tôi làm mấy bộ bàn thảo, tí nữa tôi chuyển cho cô xem một chút. Được. Trở lại văn phòng, Tô An Hạ khôi phục thần thái và sự tin tưởng trước kia, hiệu suất công việc và phong cách thiết kế phong phú của cô khiến Mạnh Sáng vỗ tay khen ngợi. Vừa bận rộn một bản thiết kế, quy quy sáng lên, cô có chút tò mò mở ra, người bạn tốt nhì hạng vừa gia nhập căn bản là VIP một thị. Cái gì vậy? Cô lẩm bẩm một câu, sau đó nhấn đồng ý. Cô còn tưởng rằng tên khốn Quy Hòa mời cô vào nhóm công việc, ai ngờ vừa nhìn trong nhóm tính thêm cô chỉ có 6 người. Nhìn kỹ lại, ánh mắt liền dính vào một biệt danh Quy Quy, chỉ có một chữ Thần. Ngắn gọn, rõ ràng, đó chính là anh. Trong lòng cô nhỏ nhỏ kinh ngạc một phen, không nghĩ tới anh cũng có Quy Quy thế này. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, Quy Quy đối với công việc mà nói quả thật là công cụ truyền tải tương đối phù hợp. Sau đó lại lần lượt mở tư liệu, Khang Hiểu Lan cư nhiên cũng bên trong, mấy người khác chính là một phòng, Quy Hòa một sơ dương. Bất quá hiện tại chỉ có cô và Quy Hòa đang online, những người khác đều là trạng thái màu xám. Quy Hòa tạo biểu tượng cười to trong nhóm, Tô An Hải nhất thời không nói nên lời, trực tiếp trợn trán mắt, lại kèm theo một câu tôi làm việc, liền đổi thành bận rộn. Quy Hòa lại nhắn biểu tượng ủ rũ, Tô An Hải trực tiếp không để ý. Nhưng điều cô không biết là, đại ca, Quy Quy của anh không online nha, trong nhóm có một mỹ nữ xinh đẹp, khẳng định rất hợp khẩu vị của anh. Quy Hòa nhìn Tô An Hạ phớt lờ anh ta, trực tiếp gọi điện thoại cho một anh thần, thần thần bí bí mà nói vấn đề. Một anh thần nhíu đôi mày tuấn tú rập rạp, thản nhiên nói, lần sau đừng nhàm chán như vậy, tôi rất bận rộn. Sau đấy cũng không nghe Quy Hòa nói điều gì, trực tiếp cúp điện thoại, cúi đầu xử lý văn kiện. Quy Hòa cười hai tiếng, trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Đại ca, em đang tạo cơ hội cho anh, dù sao cũng đã nói với anh rồi, anh có xem hay không cũng không quan trọng. Một anh thần vẫn bận rộn đến 5 giờ chiều, trong thời gian đó mở hai cuộc họp, ba hội nghị trực tuyến, lúc này mới có thời gian rảnh rỗi uống cà phê. Vừa uống một ngụm, cảm thấy hương vị này không giống hôm qua, vì sao cùng một loại cà phê, người khác nhau lại tạo cho anh một cảm giác khác nhau nhiều như vậy. Bỗng nhiên nghe tới buổi sáng, Quy Hòa gọi điện thoại cho anh, Quy Quy, nhóm. Anh không thường dùng những thứ kia, đối với anh mà nói, có hay không cũng như nhau. Nhưng hình như anh nhớ Quy Hòa có một nhóm, bên trong chỉ có mấy người bọn họ, anh ta sẽ kéo ai vào. Đôi mắt như hắc diều thạch lóe lên hào quang, chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, anh không khỏi sinh ra một tia hứng thú, mẫu Quy Quy đã lâu không đăng nhập, mở nhóm ra, quả nhiên chính là cô. Nhìn cô trợn trắng mắt với Quy Hòa trong nhóm, anh im lặng cười cười, mở tư liệu của cô. Rất đơn giản, cũng không có miêu tả gì cả. Sau đấy gửi một tin nhắn qua, nhìn thấy thì trả lời. Tô An Hạ đang in tư liệu, thấy Quy Quy sáng lên một chút, cũng không thèm để ý, cho cô in xong tư liệu, lại sửa sàng mới mở ra, thấy biệt hiệu Thần. Trong lòng còn có khẩn trương một chút, vừa nhìn nội dung, nhất thời đầu đầy bao vạch đen. 6 tin nhắn giống hệt nhau, nhìn thấy thì trả lời, nhìn thấy thì trả lời. Cô không còn gì để nói, gửi nhiều như vậy để cho cô trả lời điều gì. Suy nghĩ nửa ngày đành phải đánh một chữ ừ, sau đó thì gửi qua. Bên kia trả lời sau vài giây, tại sao hiện tại mới trả lời. Tổng giám đốc Mục từ trước đến nay đều cao cao tại thượng, phải chờ người khác, cho nên cảm thấy rất không vui. Tô An Hạ đành phải trả lời, đang in tài liệu. Một anh thần thấy tin nhắn này, sắc mặt vừa có chút âm trầm, lập tức chuyển biến tốt đẹp, lạch cạch gõ một câu, buổi tối muốn ăn gì. Tô An Hạ vừa nhìn thấy, nhất thời vội trán thở dài, cái này có nghĩa là còn muốn cùng nhau ăn bữa cơm tối sao? Suy nghĩ một chút lại trả lời, buổi tối có thể làm việc đến tối muộn mới trở về, rất nhiều công việc, rất áp lực. Một anh thần vừa nhìn lại nhíu mày, em muốn anh gì? Anh sẽ để người đưa qua. Tô An Hạ thở phào nhẹ nhõm, cái này hẳn vẫn có thể, cái gì cũng được cả. Hai người thảo luận ăn điều gì, Quy Hòa tình mắt thêm một anh thần online, lập tức vào trong nhóm ồn ào. Wow, hôm nay đại ca làm sao vậy? Đại ca cũng ở đây này. Một anh thần biết, Quy Hòa cố ý liền trả lời, lên xem chút. Quy Hòa, ồ, đến thăm người đẹp, còn chụp hình lại ảnh thành viên trong nhóm, đem Quy Quy của Tô An Hạ khoanh trọn đặt lên trên nhóm. Tô An Hạ thấy tin nhắn này, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, Quy Hòa lại hèn hạ đến vậy. Ai ngờ một anh thần trực tiếp hào phóng thừa nhận, nhắn một chữ ừ. Khoe miệng cô giật giật, từ lúc nào bụng dạ một anh thần cũng trở nên đen tối đến như vậy. Quy Hòa, An Hạ, mau ra ngoài đi, để cho đại ca tôi nhìn kỹ một chút. An Hạ rốt cuộc nhìn không được, liền ngõ một dòng chuỗi các biểu tình. Quy Hòa, cô hung dữ như vậy, đại ca tôi làm sao chịu được cô. Tô An Hạ trong nháy mắt mở to hai mắt, vừa xấu hổ vừa giận, xuyên thấu màn hình nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Quý Hòa, hận không thể dùng kim tuyến để không miệng anh lại. nhưng hiện tại lại ngày một anh thần cũng ở nơi đây, cũng không tiện đáp lại trong nhóm. Cô tức giận dậm chân, trực tiếp gửi tin nhắn quỳ quỳ cho Quý Hòa. Đại ca, cậu làm sao chịu được thì cậu phải hỏi anh ấy, lại không để cho cậu chịu, cậu là đồ hai hạng. Tin tức này phát ra, buồn bực trong lòng trong nháy mắt tiêu tan mất. Nhưng ngay sau đó, Quy Hòa cư nhiên đem anh chụp màn hình với lời nói của cô đối với anh ta đăng lên trong nhóm, còn kèm theo một câu: đại ca, An Hạ bảo em hỏi anh làm sao chịu được cô ấy. Cô nhất thời ngây người, giơ tay lên che mặt mình, ảo não vạn phần. Trời ạ, cô thật sự không còn mặt mũi gặp người, muốn đào một cái lỗ để chôn mình. Một anh thần thấy ảnh chụp màn hình của Quý Hòa đang lên, trong mắt xoẹt qua một tia ý cười sủng nịch, sau đó nhếch khoe miệng đánh hai chữ: bí mật. Tô An Hà bối rối, cô cảm thấy cô vẫn không nên xen vào thì tốt hơn. Cuốn quýt đánh một chuỗi: em bận, hai người tán gẫu, sau đó trực tiếp lốc ao. Trong lòng không khỏi nghĩ, một ngày nào đấy cô phải đào chút chuyện của Quý Hòa ra, sau đấy sẽ thật tốt đùa dẫn anh ta một trận. Qua ước chừng một giờ sau, một trợ lý đưa tới bữa tối cho Tô An Hạ mở ra xem, quả nhiên trong dữ liệu là những món cô thích. Trong lòng ngũ vị tạo trần, cô không biết nên cảm thấy vui mừng hay cảm thấy bi thương. Đến 8 giờ, Mạnh Sáng, Ôn Đình Nhã đều tan tầm, đồng nghiệp ở các phòng ban khác cũng không thấy một người. Cô vì không muốn mình bị phân tâm suy nghĩ những chuyện khác, vẫn vùi đầu thiết kế bản vẽ trước máy tính. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, cô ngẩng đầu đem tầm mắt đưa xuống màn hình di động, do dự một chút cuối cùng vẫn là kết nối. Đã đến lúc tan tầm rồi, giọng nói hòa lệ từ đầu dây bên kia truyền đến. Cô dừng lại: một chút nữa, ngay lập tức. Anh sẽ chờ em tan tầm. Không cần đâu. Cô vừa nghe nói anh cho cô tan tầm, đột nhiên tan giọng, sau đó cuống quýt giải thích: anh không cần chờ em đâu, em sẽ không sao đâu, thật đấy. Nếu anh đến phòng chờ cô để người khác nhìn thấy, không chừng đang nói bậy bạ gì đấy. Vậy anh ở trong xe chờ em. Ý của một anh thần rất rõ ràng, mặc kệ như thế nào tối nay anh sẽ đưa em về. Tô An Hạ xoa xoa trán: được rồi. Khi cô thu dọn xong chạy tới bãi đậu xe, trực tiếp tìm được chỗ của một anh thần, bởi vì chỗ đậu xe chuyên dụng của anh rất phong cách, người khác sẽ không dám dừng lại ở chỗ của anh, ngoài trừ mấy người bạn tốt kỳ lạ của anh. Tô An Hạ giả vờ rất tự nhiên lên xe, cố ý xem nhẹ đề tài thảo luận trong nhóm hôm nay. Dọc theo đường đi, một anh thần cũng không đề cập một chữ. Lúc này cô mới thoáng thở vào nhẹ nhõm, coi như hôm nay cô không nói điều gì. Thế nhưng khi cô vừa mở cửa xe ra, một anh thần bỗng nhiên kéo tay cô lại như lần trước. Cô trong nháy mắt giống như bị điện giật, khẩn trương không biết làm sao. Chỉ cần là em, anh đều chịu đựng được. Âm thanh của một anh thần có chút trầm thấp, nhưng vẫn rất có tự tin. Tuy rằng anh chỉ nói một câu như vậy, nhưng Tô An Hạ đã biết ý của anh đang nói điều gì. Anh đang trả lời câu hỏi hôm nay trong nhóm. Cô cúi đầu không dám nhìn đôi mắt tràn ngập nhu tình của anh trong lúc này. Trái tim gác gạo díu chặt lại, ngón tay phải hùng hằng bấm vào trong lòng bàn tay. Một cổ bi thương bất lực từ trong thân thể tràn ngập ra, triệt để bao bọc lấy cô. Mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.